nơi tam bảo hãy ráng văn giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, chư quý Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhờ. Lành thay, lành thay, lành thay. Dần tuần như nhật tăng tạo vật mạng gá lành cha. Chú chạm bí phô sạ quần hạ sạ sạc đô. Phá pháp gà hô tu sụ vi năng ạ gần tăng. Cô tha nụ phá vê nạ vi nạ sạ mạnh tu dần tuần như nhật tăng. Ava mang garanja, yo chamanapo sakuna sasato, papa jaho tu supinang agantan, tamma nufa ve nakvina samantu yantu nimitan, ava mang garanja, yo chamanapo sakuna sasato, papa jaho tu supinang agantan, sankha nufa ve nakvina samantu, dukha patta chani dukha. Paya patta chani paya soka patta chani soka hontu sappe pipahino hawattu sappa mangalan rakhattu sappa devata sappa putha nufa kwe nasada sothi pavattu te pavattu sappa mangalan rakhattu sappa devata sappa thamma nufa kwe nasada sothi pavattu te Pavattu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa sangha nuphakwe nasada sothi pavattu te. Tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ hoan vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Hôm nay chúng ta tiếp tục qua cái bài kinh mà thứ tư mà chúng ta được đọc qua cái phần vừa rồi. Quý Phật tử mà chưa có cái gì giáo án ở trong tàu thì xin tổ chức cho quý Phật tử. Thì sư thấy hôm nay có cái cô mấy bộ vừa có quyển sách giáo án chờ chưa biết được chờ cái mình đang tìm để là chưa có kia dừng chờ chúng ta có để chúng ta mở cái trang số mà gọi là 23 và kinh giáo án trình một kinh chúng ta có cái Phật tử nào chưa có quyển giáo án trong tay thì xin rồi chúng ta tiếp tục qua cái phần mà kinh sợ hãi và khiếp đảm mà chúng ta được đọc qua trong tuần vừa qua thì chúng ta tiếp tục qua cái phần đó thì quý Phật tử biết đó, là trong cái phần mà kinh sợ hãi khiếp đảm này là vị Bà La Môn Canusoni đi đến với Đức Phật nói lên cái nỗi lo lắng hay là nỗi lo ngại cho những vị tỳ khu hay là những vị mà xuất gia đi vào trong rừng già tu hành khổ hạnh đầu đà và tu tập tại nơi đó. Thường thường á thì Canusoni họ có một cái quan cho phục vụ kia phụ sư đẩy cái bàn bên trong sẽ có cái bàn cho nó chặt quá sư thì dạ tập cái gánh này nó đông đủ chỗ với cái bản bài. Thì cái quý Phật tử biết cái bài kinh đó là Chanusuni nói lên cái nỗi lo ngại với các vị tỳ khưu đi vào trong rừng già tu tập với cái hành đồ đà đó. Thì quý Phật tử biết đó, là cái nỗi sợ cái nỗi lo sợ đó là cái nỗi lo sợ thường nhiên ai cũng có, mà cho tới ngày hôm nay chúng ta cũng cảm thấy cái nỗi lo sợ đó thường hay phát sinh lên trong tâm của chúng ta, mà cái nỗi lo sợ đó ngay cả luôn cả những người tu tập luôn có, thì có những trạng thái lo nghĩ và lo sợ như vậy đó. Nên cái bài kinh mà gọi là sợ hãi khiếp đảm này là nói lên cái tâm sự hay là nỗi lo lắng của Bà La Môn Chanusuni. Và Bà La Môn Chanusuni này á, thì quý Phật tử biết đó, chúng ta sẽ còn gặp nhiều bài pháp thoại tiếp tục sau nữa ở trong hành kinh Trung Bộ, chúng ta sẽ được gặp lại vì Bà La Môn Chanusuni này đến vấn hỏi Đức Phật rất nhiều Phật lần. Thì khi mà Bà La Môn Chanusuni nói lên cái nỗi lo lắng là sợ hãi và khiếp đảm, phải không? Nên cái bài kinh này nó có mang tính là sợ hãi và khiếp đảm, phải không? Thì như chúng ta biết đó, cái bài kinh thường không có, do nên Đức Phật ngài đặt tên pháp thoại, Đức Phật thường ít đặt tên lắm, và ngài chỉ nói lên cái ý nghĩa mà ngài muốn giáo huấn hay là ban những huấn từ đến chư tỳ khưu hay là cho những vị gia chủ hay là các vị Bà La Môn á. Thì sau thì các nhà chú giải họ kết tập lại á, thì họ mới đặt tên những bài tên này á, là những bài những cái tên của pháp thoại này đó phần lớn do những nhà chú giải đặt tên, cho nên Đức Phật ngài không có chủ yếu đặt cái tên. Tuy nhiên cái hai cái bài pháp mà đầu tiên mà trong Trung Bộ Kinh mà chúng ta đều được học qua, bài pháp đầu tiên là tất cả pháp môn căn bản đó, là Đức Phật ngài nói lên cái pháp môn đó và được đặt tên pháp thoại đó. Hay là bài kinh thứ hai là Nhất Thiết Lậu Hoặc, là bài kinh nói với tất cả lậu hoặc đó. Hai cái bài kinh đó là cho chính Đức Phật ngài đặt tên. Quý Phật tử được biết phân biệt như vậy đó. Còn cái bài kinh Sợ Hãi Khiếp Đảm này là bài kinh đó, là đem lên cái nỗi lo sợ và sự khiếp đảm giữa một vị Bà La Môn Chanusuni nghĩ tới một vị xuất gia đi vào trong rừng già tu thành đầu đà và tu tập ở nơi đó thiền định. Thì Đức Phật giải thích cho Bà La Môn Chanusuni, giải thích cái bài pháp thoại này, Đức Phật giải thích mà ngài giải thích trên sự liên hệ chính bản thân của ngài, chứ ngài không nói với một người nào là khác hơn, và ngài nói lên cái giai đoạn mà ngài đã vượt qua, ngài chế ngự được và ngài chiến thắng được những cái nỗi lo sợ và sự khiếp đảm ở nơi trong tâm của ngài khi ngài đã trong rừng già 6 năm tìm đạo và đạo quả giải thoát. Do đó cái Phật tử sẽ thấy cái bài pháp thoại này á, là để chúng ta thấy là ngài nói lên bản thân của ngài và lấy lên kinh nghiệm của ngài, thì ngài nói lại cho Bà La Môn Chanusuni cũng như là cho chúng ta ngày hôm nay, lấy đó là cái gương mà chúng ta tu tập cái tình nhớ kịp ha. Rồi cái thứ hai nữa đó là trước khi mà đi vào trong cái trạng thái mà ngài Đức Phật ngài kể lại cái gương mà tu tập của ngài cho Bà La Môn Chanusuni hiểu được, ngài chế ngự và chiến thắng được cái vật mà sợ hãi và khiếp đảm ở trong tâm ngài á, thì Bà La Môn Chanusuni này tán thán Đức Phật, tán thán ca ngợi Đức Phật, ngài có công đức để mà tiếp dẫn những thiện nam tử vì đức tin đi vào con đường mà các ái ly gia, đi đến cái trạng thái không nhà và tu tập vào nơi nương tựa vào Đức Phật. Thì khi Bà La Môn Chanusuni tán thán Đức Phật như vậy đó, chúng ta cũng rút ra một cái nhận xét hay là một cái ý nghĩa là khi mà nhận xét của nơi chúng ta được thấy một người mà tán thán Đức Phật, thì Đức Phật ngài luôn luôn nêu lên những cái đức hạnh của ngài có, chứ ngài không có nghĩ tới cái trạng thái tán thán đó mà ngài hoan hỷ. Quý tự nghe kịp ha. Giữa cái hai cái trạng thái đó, giữa cái bậc thánh nhân với bậc vô văn phàm phu, nó có sự khác biệt nhau đó. Giống như người phàm phu á, thì khi mà nghe được người khác tán thán mình á, thì nói lên sự hoan hỷ thỏa thích và quan hệ vui thích tại nơi đó. Còn đối với Đức Phật ngài thì ngài nghe sự tán thán của Bà La Môn Chanusuni đó, thì ngài bắt đầu ngài kể lại những cái công đức hạnh của ngài đã tạo ra hay là ngài có thực hiện mà mới có được cái ngày hôm nay, và do đó Chanusuni nhận xét được và nói lên cái lời tán thán này. Thì khi mà người ta nghe cái giai đoạn đó cái khúc đó là quý tử sẽ thấy những cái gì mà người nào mà tán thán ta, thì chúng ta phải xét hai điều. Thứ nhất á, điều đó ta có làm mà được tán thán hay không? Nếu khó, nếu mà có, chúng ta ghi nhận điều đó. Cái thứ hai nữa đó là những khi mà có người mà tán thán ta, thì ta nghe được cái điều mà tán thán đó, chúng ta nói lại cho họ những điều mà họ được tán thán đó là những điều mà họ đã có làm, và những điều đó muốn nói mà chia sẻ cho người đang tán thán mình. Quý vị nghe kịp không? Cho đó hai cái điều đó chúng ta học được cái hạnh của Đức Phật, để chúng ta từ đó chúng ta tu tập cho khéo léo, giống như là đạt được những cái gì mà chúng ta được đón nhận sự tán thán đó. Ở đây quý tử có người nào được khen ngợi không? Trả lời không? Quý tử ở đây có người nào được khen ngợi không? Và khi mà quý tử được người ta tán thán và khen ngợi, quý tử có từ chối không? Dạ thưa không dám đâu không. Quý tử có đó không? Khi mà quý tử mà từ chối một lời khen ngợi đó đó, tức là chúng ta kêu người ta khen ngợi lần nữa. Quý tử nhớ hả? Cái tâm lý đó quý tử phải nhớ cái điều đó. Từ chối một lời khen tức là khuyến khích người ta khen mình lại lần nữa. Quý tử nhớ hả? Từ chối mãi. Cái đó quý tử phải học cái đó. Đó là cái hạnh của Đức Phật. Từ chối một lời khen tức là ta kêu ta khen nữa. Thì tôi thấy chị là tốt nhất, không ai tốt bằng chị. Dạ thưa không dám đâu. Tôi nói thiệt chị mà không ai so sánh bằng chị đâu. Dạ tôi nói chị không dám đâu. Cái bắt đầu khen nữa, khen từ sáng tới tối luôn. Chúng nghe kèm không? Cái đó chúng ta không có làm được. Đối với một người mà Phật tử của Đức Phật, chúng ta phải biết khi người mà ta tán thán khen ta mà như thật ta có thật để tự tán được tán thán và khen ngợi đó. Ví dụ chị nói là xà thú, lành thai thôi. Chứ quý tử nó đừng có từ chối tới, từ chối luôn, hai bên từ qua từ lại hoài giết hết giờ. Quý tử nghe thì hả? Quý tử không có nên làm cái điều đó nha. Chúng ta chỉ nói là cái lời nói gì? Xà thú, hay không nè? Quý tử quen rồi đó. Xà thú. Tức là quý tử nói là lành thai. Được chưa? Quý tử nhớ hả? Khi ta nói lành thai như vậy đó, là người ta đón nhận cái lời khen đó và người ta chia sẻ cái phước báo này đến cho họ. Thì khi mà người ta đến đó, tôi xin chia sẻ cái phước báo mà vị mà chị đã làm, thì người ta thường nói là anumodana là tùy hỷ công đức. Quý tự nhớ ha, tôi quan hỷ và vui theo cái công đức mà bạn đã làm. Thì khi mà người nào lại nghe ta làm một việc thiện nào đó, chẳng hạn như giúp một người già qua đường mà người ta thấy mình quan hỷ, đúng không? Người ta nói anumodana với chị, anumodana với anh. Thì người ta đang nói cái đó là người ta nói cái nghĩa là gì? Tùy hỷ công đức. Quý tử đừng có từ chối, không có, không dám đâu. Mà quý tử chỉ nhã nhận mà trả lời xà thủ. Nghe chưa? Rồi em vô hết trơn rồi. Xà thủ. Em vô hết trơn rồi. Mới này người không có nói cho sư nghe. Nếu mà ai ví dụ như ai bảo là hôm nay anh mặc cái áo đẹp quá, xà thú, mình chẳng nhau đón nhận đi, đâu có gì mắc đâu. Còn chút khi nào người ta xin á cái áo anh đẹp quá cho tôi xin á, anumodana với anh, mình nói anumodana với anh thôi. Tức là mình nói lên cái trạng thái tùy hỷ của họ, tức là mình vui với cái lời xin của họ nhưng mà không cho được. Còn nếu mình nói xà thú là mình cởi áo ra cho mẹ mới hỏi người ta nhớ hả? Phải hai cách mà mình biết cách đỡ, chứ còn không là mình kẹp. Nhất là sư có một bộ gì à, thấy không? Vì là họ nói chứ sư có ý đẹp quá, anh mua đàn này với anh nên đâu dám cởi gì cho, thấy không? Nghe kìa không? Mà khi mà sư nói cái xà thú là sư phải cởi gì cho. Cái tôi nghe kèm ha, tôi biết mấy cách gỡ chứ còn không mình kẹt cứng rồi. Có nhiều người họ đến với mình họ nhiều chiêu lắm, họ đủ cách để họ đun ra, nhất là họ học cái cách mà qua chỉ dẫn cách này thay thế này rồi đó, họ ra chiêu nhiều lắm. Mấy người nào tin chiêu? cái đó là gây ông đập được ông rồi. Mấy tên nghe kẹp ha, nhà đó quý vị ta cẩn thận, cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Mấy tên nghe kẹp không? Nhưng mà siêu nhân tắc hữu là vô phương trị. Mấy tên phải cẩn thận như vậy đó. Cái thì nhớ hả? Được chưa? Khi ta dùng cái từ ngữ cho nó đúng, thì khi ta dùng từ ngữ đúng á thì không ai chụp được mình hết á. Khi mà tôi dùng không đúng á thì người ta chụp được mình. Mà khi mà chụp mắt mà quý tử không làm đó, quý tử mắc cái công đức, quý tử mắc cái công đức. Có khi người ta đưa cái công đức lên cho mình để mình phải thực thi và thực hiện, mà khả năng mình làm không được, mình có thể từ chối, nhưng mà mình có thể tùy hỷ với họ dưới khả năng mình, khó làm được. Quý tử nghe kẹo không? Chứ còn không cái gì mình cũng ừ hử hết cho nó là chết. Nhất là cái người nào mà cứ say yes không được chết. Quý tử nghe kẹo mà. Cái người mà say yes nhất mà chết á. Quý tử nghe kẹo không? À sư hả? À cái gì cũng sư hả? Gần chưa? Gần chữ nhớ. Cái sa thú là sa thú đồng nghĩa chữ yes đó. Quý tử nghe kẹo không? Quý tử cảm là khi mà nghe cái chữ sa thú là người ta đồng nghĩa chữ yes với họ đó. Tôi phải cẩn thận. Khi mà người ta nói xà thú đó, tức là họ đã sẵn sàng họ quan hệ cho mình rồi đó. Thấy chưa? Thế tôi nghe kẹp không? À, nhớ ha. Rồi đi mua hù nữa rồi. Xà thú. Không phải cẩn thận. Nha, quý vị cẩn thận. Đô đà đà chứ xì. Hà đô đà đà chứ xì. Tức là lạnh lùng vào đó. Rồi sợ hãi với kích đảm. Bữa nay mình đọc ba kinh sợ hãi và kinh đảm mà có thể nghe kẹo không chị sư? Ví dụ như con thấy sư thờ của tượng Phật Hoàng Ngọc đẹp quá, sư tượng Phật cũng đẹp quá. Anh mua đà đà. Dạ. Nếu mà sư sẽ tha thú thì con lấy thì đúng rồi. Nhớ nha, nhớ ha. Ví dụ như sư có cái gì mà đằng bằng diamond á, đọc mà thiệt sự đang có thì mình người ta nghe kèm không? Sự đang có nhưng mà người ta nghe kèm không? Cái tự là nó chết trội, con thấy cái tượng Phật sư hoàn hỷ quá, đẹp quá, xin hoàn hỷ công đức của sư. Cái mà sư trả lời là sa thú đó. Trời là quý tử tới gần liền. À quý tử là nghe cái sa thú là tới gần liền, mà sư không có quyền từ chối. Nếu mà sư từ chối đứt cái công đức của sư, quý tử nghe kìa không, cái sư nguyên khí mà quý tử nói chứ trời ơi sư có cái tượng Phật mà bằng đai minh đẹp quá mà không thể tượng là cái sư nói à mua là nà chứ cô à, tức là không có cho được. Để tùy hỷ, nhưng mà tùy hỷ với cái lời nói của cô. Tùy hỷ là nói của cô chứ không phải là xa thú lành thai đưa ra. Trời ơi, phải cẩn thận cái câu hai bên đó, nó có cái chiều. Nó có chiều chứ còn không nó chết. À, người ta nghe quá. Dạ chứ. Ủa, mình là học đen tòa học chiêu không hả? Học hát chứ đồ học gò. Rồi học tô gà chiêu cháu không đấy. Quý ta, gà chưa, hiểu hả? Anudana. Tức là mình quan hỷ công đức với nhau chứ, nhưng mà mình không có buông ra. Còn xa thú á là mình sẵn sàng mình buông ra. Dạ, dạ muốn lấy xa thú ở đây. Nên hai cái từ ngữ rõ ràng mà xưa Đức Phật Ngài dạy Phật tử, đệ tử của Ngài phải hiểu biết để mà thực hiện cái việc thiện công đức. Quý tử phải hiểu như vậy đó. Đó. Nên khi quý tử mà quen đó, quý tử đi lên tới những quốc giáo đó, quý tử sẽ nghe những cái danh từ đó rất là thuần thục và thường xuyên, và quý tử thấy rất là quan hệ. Mà cái từ ngữ Anumodana đó nói lên một cái công đức hạnh gì quý tử thấy không? Là không còn cái tật đố kỵ, xóa bỏ những cái tật đố kỵ ganh tị mình với người, mà mình quan hỷ hòa nhập với cái việc thiện họ đã làm để mình chia sẻ mà cùng nhau hưởng cái tâm linh đạo đức của mình đang có. Cái tự nhiên điệp ha. Do đó đó thì khi mà một người mà nói chữ Anumodana lên đó, tức là cái người đó đã làm lên một cái điều công đức là gì? Quan hỷ chia sẻ mà không còn tật đố ganh tị với người nữa. Cái tự nghe kịp ha, kịp chưa? Thường thường đó, người ta không quan hỷ với công đức, mà người thường thường ta hay ganh tị với công đức, hay đố kỵ với công đức. Chỉ giỏi quá mà chỉ làm được hết, là cái gì chúng làm được hết á, cái đó là mất đi cái quan hệ công đức của người. Chứ tôi nghe kịp không? Tôi tôi phải cẩn thận như vậy đó. Chưa? Nè, xà thủ. Được chưa? Okay. Thì khi bà có tôi nếu có tự nghe mà Đức Phật Ngài được Bà La Môn Chanusoni nói lên cái việc tán thán công đức Ngài, thì chính Ngài nổ lên cái trạng thái gì? Ngài đã có tạo ra. Cái tự nghe kịp không? Chứ không phải là ngẫu nhiên mà Ngài được nhận xét mà tán thán từ nơi Bà La Môn Chanusoni. biết tự ngay kịp không? Dạ, dạ, ông cái ngày cho giải thích thôi, ngày ông sa thú. Thì chỉ có sự sa thú thôi, chứ Đức Phật nó sa thú rồi. Nên tự ngay kịp không? Được chưa? Rồi, sau khi mà Ngài nói lên cái công đức hạnh của Ngài, được đón nhận cái sự tán thán đó đó, thì Đức Phật Ngài mới giải thích là muốn đi vào con đường mà tu tập rừng già, tu tập nơi rừng già đó, thì ta phải làm sao? Quý tử biết đó, tu tập trong con đường và tu tập rừng già đó là chúng ta phải thanh lọc và điều thắng lời và ý, và luôn là thanh tịnh, luôn luôn phải thanh lọc cái thân lời ý và thanh tịnh. Muốn đi vào tu tập rừng già là chúng ta phải biết thanh lọc thân lời ý và thanh tịnh. Tại nơi đây, ngay cái giai đoạn này, quý tử được nghe và Đức Phật Ngài nói cái đó làm cho ta có một cái nhận xét và suy nghĩ nữa. Chứ tự nhiên kia không à? Tại đây chúng ta có một cái nhận xét và suy nghĩ. Trước khi chúng ta muốn làm một việc thiện gì, trước khi chúng ta muốn làm việc thiện gì mà thành đạt được ước nguyện, chúng ta phải tạo công đức. Chúng ta phải tạo công đức. Quý tử nghe kịp à? Đó, chúng ta phải nhận xét. Khi đưa hai cái vế lên á, thì chúng ta thấy được cái nghĩa nó liền. Quý tử nghe kịp không? Không phải mà chúng ta muốn vào tu tập rừng già mà được á, là chúng ta phải tự thanh lọc của ta, thân lợi ý, thanh tịnh trước khi chúng ta đi vào rừng già. Không phải chúng ta muốn cái việc thiện mà chúng ta thành tựu được nguyện một cách dễ dàng được á, là trước tiên chúng ta phải tu tập tạo công đức nơi chính mình. Quý tử nghe kịp ha? Không có việc gì mà khó, không có cái việc gì khó, không có việc gì mà khó, quý tử nghe không? Mà khó là do nơi con đường gì? Mình chuẩn bị lo sự tu tập, mình phải lo chuẩn bị sự tu tập. Thì khi mà chúng ta có đủ sự chuẩn bị tu tập á, thì cái chuyện khó đó được quá giải. Quý tử nghe kịp ha? Hiểu chưa? Quý tử nghe kịp ha? Khi mình đập tới cái đòn đó, quý tử đặt xuống cái tờ giấy liền, khi quý tử tập quen học mà giáo pháp Đức Phật là vậy đó. Đọc một câu nào các chú đặt phục tự giấy cái bên, cái câu đó có hai vế. Tu tập rừng già là chúng ta phải tu tập thanh lọc thân lợi và tinh thần. Việc thiện nào chúng ta muốn làm mà để được thành tựu ấy nghe, chúng ta phải tạo bởi bằng công sức của mình. Tự nghe kịp à? Chứ không phải ngẫu nhiên từ trên trời rớt xuống để chúng ta được đón nhận cách rất là dễ dàng. Hay là chúng ta muốn nói đến một cái sự tha lực, sự ban bố cho mình. Thì tôi nghe kịp không? Cho đó, khi mà chúng ta đặt cái hai cái vế đó, chúng ta thấy được rõ ràng. Trên con đường mà tu tập ở nơi Đức Phật, Ngài luôn luôn sát tấn thiện nam tử đi vào con đường tu tập. Tự nói bằng cái gì? Đức tin. Quý tử thấy không? Một sự tự tính chính mình mà có được đó, thì chúng ta mới làm được tất cả. Nếu mà chúng ta không có niềm tin cho chính mình á, thì chúng ta sụp đổ công lực của mình làm ra. Chứ tôi nghe kịp không? Làm này không biết chắc không à? Không biết làm này được không à? Làm cái này không biết có kết quả không à? Chứ tôi ngay khi mà tôi đặt nó có những câu hỏi đó đó, thì những câu hỏi đó đó nó đã có câu trả lời là không kết quả. Chứ tôi nghe kịp không? Do đó, chúng ta phải thấy ba lô mát mà tiếng Bali mà Đức Phật Ngài nói với hàng đệ tử của Ngài và mà Ngài giải pháp của Chanusuni là con đường tu tập rừng già không phải là khó, nhưng mà phải biết thanh lọc thân lợi ý của mình trước cho thanh tịnh đó, thì nơi đó mình giải quyết được vấn đề đó không còn khó. Nhưng mà mình, con người của mình không có thanh lọc, quý tử nghe kịp không? Con người mình không có tu tập, cho đó, cái sự thiện, việc thiện nào mình muốn mà thành tựu được ước nguyện đó không có tạo được công đức, không có kết quả được, thì sẽ gấp trở lại là gì? Thất bại hay là sợ hãi và khiếp đảm sự không thành công của mình. Quý tử nhớ à? Chưa? Quý tử nắm cái đó, khi tự đọc một cái giáo pháp, quý tử phải có tờ giấy trên tay và cái viết. Tại vì sao? Chúng ta không phải đọc quyển kinh mà chúng ta hiểu lời dạy mà chúng ta áp dụng. Cái đó chúng ta phải có tờ giấy và cái viết. Quý tử nghe kịp à? Đa phần những người Phật tử ngày hôm nay chúng ta có sự cải cách lại, thì ta mới thấy cho xưa kia, hồi xưa trong mấy chục năm về trước đó, một đa số người Phật tử đến với giáo pháp Đức Phật đọc kinh, sẽ đọc qua một đoạn kinh và xét khách lại để nghỉ. Chúng ta nói là ta đã thành xong cái việc đọc kinh đó rồi, nhưng mà không có một tờ giấy viết lại để ghi nhận những cái gì Đức Phật nói mà mình có dùng được và mình hiểu được cái nghĩa đó nói để mà áp dụng đó mà mình làm được có lợi ích thì không có. Hôm nay chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải thay đổi lời dạy nào của Đức Phật rồi nói ra, chúng ta phải hiểu được cái nghĩa đó để chúng ta làm được. Chúng ta cứ tự thấy tu tập từng già, tu tập từng già tức là chúng ta đối diện với một gương phiền não, gương phiền não đối diện với một gương phiền não. Khi ta đối diện được gương phiền não đó thì ta tu tập từng già sẽ đến kết quả. Mà gương phiền não này ở đâu? Gương phiền não này nơi nơi thân là ý của mình, cho nên nơi đâu cả. Quý vị nghe kẻ pháp, cho đó đó, gương già là gương phiền não, nên tiếng Pali nó gọi là gì? Wana. Wana. Wana là gương già, hay còn nghĩa là gương phiền não. Mà khi ta đối diện được cái gương phiền não của nơi tâm của mình á, lời của mình và ý của mình đó, thì lúc bây giờ ta tu tập có kết quả, thành tựu được ước nguyện. Và chúng ta sẽ thấy khi chúng ta đối diện được gương phiền não này á, khi ta đối diện được gương phiền não này mà không còn lo sợ đó, là ta không có cái gì lo sợ đó, thì ta còn là gì? Nibbana. Nibbana là không còn lo sợ. Thì nhớ như vậy đó, nó ra được vấn đề này. Cứ tự nghe kẹp à, rồi đối diện mà chúng ta không còn lo sợ đó, thì khi ta không còn lo sợ đó là chính lý là không có. Hơn giờ hơn già là hơn phiền não đó, thì chúng ta có được gì? Nibbana. Chúng ta được hạnh phúc, giải thoát. Giải thoát những gì? Những sự cột trói đau khổ ở mặt tâm thần của mình. Thì tôi nghe kịp không? Như đó đó, ở đây với câu nói mà Đức Phật đã nói, muốn tu tập hương gia là thanh lập thân lời ý và thanh tịnh, là người đó sẽ thành tựu được con đường tu tập. Thì tu tập gì sao? Thì người đó đã Nibbana rồi, không còn phiền não nữa. Thì tôi nghe kịp ha. Còn Đức Phật ngài nêu lên bao nhiêu cái phiền não mà ngài nói lên để mà chúng ta thấy được có 13 pháp phiền não. Trong 13 pháp phiền não đó thì chúng ta sẽ thấy năm pháp đầu tiên là năm pháp triền cái nè. Thứ nhất là khi chúng ta còn những tham, khi ta còn những sân, chúng ta còn những hôn trầm và thiền miên, chúng ta còn những hoài nghi và chúng ta còn những tâm phóng dật, thì đó là những phiền não đó, ta vào vườn già tu tập khó thành. Ta ngờ từng ràng tu tập khó thành. Chứ tôi nghe kể ta, như năm pháp, 13 pháp phiền não mà chúng ta tu tập để chúng ta vượt qua được cái rừng già phiền não này, là chúng ta thấy năm pháp triền cái đầu tiên. Chúng ta đọc lại 13 pháp mà Đức Phật nói lên, ngài đã chế ngự và đã chinh phục và ngài đã diệt trừ, không còn có nữa. Thì lúc đó chúng ta thấy với những người mà còn tấm tham, những người còn tấm tham thì khó tu tập rừng già. Với những người còn tấm sân, khó tu tập vào rừng già. Với những người còn không trầm và thiền miên, khó vào rừng già tu tập. Và ở trong hoài nghi và trong tâm phóng dật, không có chinh phục được tâm mình khi ở trong rừng già. Thì tôi nghe kìa ta, từ thấy đó là năm pháp triền cái, gọi là triền cái Niwarana là triền cái là gì? Những cái pháp gọi là gì? Kỳ kéo. Những pháp trì kéo hay là những pháp gọi là cột trói. Cột trói cái gì? Cột trói tâm thức. Những đó là những pháp triền cái, những pháp trì kéo hay những pháp cột trói cái gì? Tâm thức của ta. Năm pháp đó dẫn đầu ở ngay phút mà đầu tiên Đức Phật kể nói những ai muốn tu tập rừng già. Quý tử nghe kịp ha. Khi mà quý tử vào trong rừng già mà quý tử còn có những cái tham, đó là phiền não của nơi tâm. Phiền não đó nó chinh phục cái tâm của mình á, làm cho mình thấy sợ hãi và khiếp đảm ở nơi đó. Cứ tự biết cái tham mà chúng ta sợ hãi mà khiếp đảm ở trong từng già của tự tham, của tự sợ cái gì biết tưởng không? Tham sinh quý tử, chứ phải sợ cỏ. Vô từng già cái sợ cỏ. Tham sinh quý tử, đó là cái điều mà chúng ta thấy đầu tiên. Tham sinh quý tử, cái đó không chinh phục được. Quý tử phải lấy như vậy đó. Khi mà chúng ta đi vào trong rừng già mà chúng ta còn tham sinh quý tử, chúng ta sợ chết, cái gì cũng sợ, thì lúc đó không có thể nào chinh phục được cái rừng già này được. Quý tử nhớ Do đó đó, cái pháp mà ta đặt ra, cái pháp tham truyền cá là pháp gì? Cái pháp là anh còn tham anh đó, anh còn tham sống của anh đó. Thì tôi nghe kèo ha. À, như thế thì đối với những cái vị thiền sư, họ rủ các vị thiền sinh đi vào rừng già mà tu tập, thì họ thường đã nói chứ, anh có đủ can đảm đi không? À, nói chứ, giờ để coi lại coi sao. Cái câu nói đó, họ để cho coi là sao đó, là quý tử sẽ thấy, không khi nào quý tử tới được cái rừng già Meta Forest. Chúng ta cũng tự không tới nào tới vùng già Meta Forest Meditation Center của tứ phương tăng tự được. Trời đất ơi. Meta Forest ta gọi là Từ Lâm Thiền Viện của tứ phương tăng tự. Chúng ta sẽ mở cửa cho rừng già thiên nhiên, cho những thiền sinh tới đó mà tu tập, chinh phục phiền não và thắng được giặc lòng và niết bàn tại nơi Từ Lâm Thiền Viện. Tu Đầu Đà hết á, nhưng mà bảo đảm đó là mình có đầu gà. Gật chưa? Gật chưa? Tuyệt là sư sắp sửa làm cái tài châu của Phật tử là mình mở cái cánh rèn đằng sau ra. Và lúc đó đó, phát dù, những cái dù và những cái mùng cho quý tử vô trong đó ngồi dưới gốc cây. Dưới gốc cây đó, sư sẽ làm những cái bồ đoàn để trải sẵn, lót gạch. Quý tử sẽ tới ngồi đó dưới cái thiền viện của một cái thiên nhiên của tứ phương tăng. Quý tử sẽ có cái đó. Trong tình này mà chúng ta sẽ làm được. Quý tử nghe kiểu mà. Thấy chưa? Ngài, do đó đó, khi mà chúng ta đi vào có con đường mà gọi là tu tập rừng già, là chúng ta phải thấy chúng ta còn tham. Làm vô quý tử nghe kìa ha, còn tham cái gì mà sợ nhất? Tham sinh quý tử lớn nhất trong đời là cái đó, là chúng ta dừng lại. Chúng ta có thể tham là chúng ta còn dính mắc tài sản của ta còn tham, ta còn dính mắc vợ con của ta, hay là ta còn dính mắc những cái gì mà chúng ta còn ưa thích trong đời này, cái tánh đó vẫn gọi là tánh tham. Quý tử nghe kìa không? Chưa có cái tâm gọi là gì? Dứt bỏ. Chưa có tâm dứt bỏ. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? À, đó. Chúng ta còn tham là chúng ta chưa có tâm dứt bỏ, chúng ta còn bình định, chúng ta còn níu kéo. Quý tử nghe kịp không? Và đó là chúng ta chưa đi vào trong tu tập rừng già. Thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta còn sân. Chúng ta còn buồn. Chúng ta còn lo. Chúng ta còn nghĩ ngợi. Chúng ta còn đang có những cái trạng thái bất tội nguyện. Chúng ta còn có những cái không hài lòng. Những cái gì mà làm chúng ta bị bất tội nguyện, những cái gì mà chúng ta còn ta không hài lòng, quý tử coi lại chúng ta tham, thì ta biết ta còn tham sân quý tử, chưa biết bỏ cái đời sống này. Đây là đời sống của gia đình của ta, thì chúng ta có thể ta biết được. Còn cái tấm sân làm cái gì mà chúng ta chưa ra được cái tấm sân này, khi ta muốn tu tập phiền não là diệt trừ và chấm dứt nơi tâm của ta, chúng ta còn lo cái tấm sân là cái gì còn sân. Như là quý tử không có cái tâm thương chính mình, trong cái tâm thương chính mình tức là quý tử còn sân. Tâm thương chính mình là gì? Từ ái metta. Khi nào quý tử còn cái tâm mà sân là quý tử chưa có tâm thương mình. Quý tử còn tâm sân á là quý tử còn đang giận dữ, ghét bỏ đủ thứ, tức là quý tử đang giết hại mình. Quý tử nghe kịp không? Do đó khi vào rừng già, pháp môn đầu tiên mà Đức Phật chỉ dạy chư tỳ khưu là phải quý rải tâm, rải tâm từ. Cứ tự nhớ là diệt trừ tâm sân. Mà diệt trừ tâm sân tức là họ biết đọc đà thương mình, họ biết bắt đầu là thương mình. Cái người nào mà không có tâm từ ái, không biết thương mình á, thì lúc đó tâm sân họ dễ dàng phát sanh lên. Cứ tự nghe kịp ha. Bóng tối họ cũng sợ, bóng tối họ cũng bắt tội nguyện, lo âu, tiếng kêu hay những cái gì làm cho họ đem tới họ không có trạng thái bình tĩnh được đó, thì tâm sanh họ đang hiện bài, bởi vì họ không biết thương lấy chính mình. Thì tôi nghe kịp không? Họ không biết làm chủ chính mình, trong cái tâm từ của họ đang thương và đang sống an trú trong đó, không còn tâm sanh. Khi quý tử muốn mà vào trong rừng á, là quý tử phải phát triển mạnh và nhiều và từ ái hơn là quý tử nuôi dưỡng và trao dồi, trao cho cái tâm sanh này lên. trong đời sống hàng ngày mà quý tử không diệt được cái tâm sân á, thì quý tử giàu rồi già, quý tử khó phát triển cái tâm từ, khó phát triển tâm từ. Họ chúc là mình giận, họ chúc là mình buồn, họ chúc mình không hài lòng, họ chúc mình không có quan hỷ, họ chúc mình không cởi mở, họ chút xíu là gì, mình ghét ghê, mình ghét. Phật tử khó trường hợp đó không? Cái này mình nói nhỏ nhưng đừng có nói lớn, nói lớn người ta nghe kỳ lắm. Quý tử còn cái đó không? Quý tử còn ha? Mà quý tử biết cái người mà hay mà hay quýt mình giận hồn đó, quý tử biết nó là người nào không? Quý tử biết không? Chắc là sừng đâu là định nói nó là hãy quýt giận à. Cái người mà hay quýt giận hồn đó là cái người đó, người phụ nữ. Nghe tôi kêu kêu ha. Vậy thì khi mà quý tử thấy một người nam nào mà hay quýt giận hồn đó, hay người này nữ, người này nữ. Quý tử nghe kẹp không? Nhớ chưa? Cái đó là quý tử phải Anumodana cho họ đó. Chưa? Anumodana cho họ để cho họ sửa. Quý tử nghe kẹp không? Thích chưa? Chứ không có sợ thuốc. Nhớ nha. Như vậy thì người mà người còn mà còn xăng, người còn hấy, người quýt, còn giận, còn hờn đó, cái người đó là người nữ. Vậy thì người nào mà muốn bỏ cái kiếp là người nữ đó thì phải bỏ hay quýt sang giận đó. Thấy chưa? Còn người nam nào mà hấy quýt sang giận đó thì họ sẽ trở thành gì? Người nữ đó. Rồi chưa? Mình từng nghe kèm không? Rồi chưa? Ở đây quýt tự có trường hợp đó không? Nhiều không? Nhiều quá. Phiền đảo, một hơi phiền đảo. Một hơi phiền đảo. Cái chưa? Rồi, chúng ta qua tới cái trạng thái không trầm mà thiền miên. Chúng ta đi qua tới trạng thái không trầm thiền miên, tức là buồn ngủ, mệt mỏi, giả dưỡi, lui sụp, không tính tác. Người cái đó có tâm không trầm thiền miên. Cứ tự nghe kịp không? Không trầm thiền miên. Cứ tự thấy cái người mà không trầm thiền miên á, là cái người ngồi đâu ngủ đó, thấy không nè, quý tử nghe kịp không? Giờ cho họ ngủ một ngày 24 tiếng, họ ngủ đâu cũng ngủ đó, cái tánh họ quen rồi, quý tử nghe kịp ha? À, cái người mà ngồi đâu ngủ đó đó, khó trình bày lắm, tức là đang giảng pháp mà sôi động như là không còn ngủ. Ở bên Việt Nam á, sư có một vị sư, mà cái vị sư đó thực sự là vị đó bị bệnh, nên thành ra cả đời không có ai cho vị sư đó tu lên thì khu hết á. Mà ông lớn tuổi rồi mà ông ta cũng thọ sa di mà thôi. Một hôm á, tại cái ông ở chùa trong mình Gò Vấp á, cái sư mới về cái chùa đó, sư nghỉ, rồi sư ngày mai làm lễ, mới có lễ nên sư về đó. Thì ông sư đóng về cho là ông nghe tin sư có tới tao đêm nay ngủ đêm đó, mà ông thì ông là ông thương sư lắm, mấy không? Ông năm mấy 60 tuổi rồi, lúc đó sư mới 20 mấy. Cái sư về để sư giữ lễ. Thì ông ta nghe tin sư đó cũng chạy lên lầu liền cũng tơ, nói thật là đức, đức nằm xuống, ông còn nắm bóp cho để đức nghe. Cái sư nói thôi đi nghỉ đi, nằm bóp trên cũng nói không, thôi con kiếm phước mà, con quan hỉ đi cho con ăn con ăn hai đi, cho bóp nằm bóp bóp. Cái sư thấy ủa sao nguyên phú không quay lại ngủ rồi. Trời sư kêu nó đi nghỉ đi, ông nói không có, cho con kiếm phước mà. Được làm đi, mới là con ngủ. Nếu mà tình yêu không trầm thì biết mức độ đó đó. Được chưa? Rồi chưa nữa. Trong lớp, trong khi mà ngồi ăn cơm, cái vị sư đó, vị sư bị bệnh mà, cái đó ngồi trong ngồi ăn cơm, đang ngồi ăn cơm chư tăng, các vị trưởng lão ngồi trước, mấy ông sa di ngồi thuốc chứ làm sao? Ok, đang động kinh, yết ha qua đi ha. Cái người trưởng lão nghe ổng ngại rồi lấy cho chúa trời ổng không phân dạ ngài kêu con cho cái cháu chúa đó dạ ngài kêu con dạ cho chúa lên đây bắt đầu kêu đem cho chúa lên đây làm chi để trong tỉnh cho ổng bước ra khỏi nó không trầm tôi đừng nghe kêu không cầm cầm cái chúa lên chứ tưởng con ngài cho con nói được cái ổng đó đâu ổng không nói đó con tưởng ngài cho con cái nói không trời ông đánh tức ngay khi mà vừa tụng kinh cách tha là ngủ dễ sợ rồi cái chưa rồi bắt đầu là người ta dọn rồi ăn lên rồi xong xuôi rồi ngồi ăn đó ông đang ngồi gấp được 3 đũa rồi ngủ cái tay còn chấm cho cái đũa cho cái tô rồi ngủ vậy đó dễ ngủ hả họ là bệnh họ là bệnh sẽ nghe dạ, thưa sư như vậy là cái nghiệp lực gì để mà dẫn ông tới nghiệp lực là cả con đường người ta tu cả con con đường người tu. Quý tử nhớ cái nghiệp nặng nhất trong hồng trần tiền miên là cả con đường người ta tu, người ta muốn tu mà quý tử không cho người tu, là con đường phát triển trí tuệ người ta không có đó. Sao quý tử trả cái quả hồng trần tiền miên nặng nề lắm. Mình tu không được, tại vì mình mất cái trí tuệ rồi. Nên quý tử nhớ con đường mà cả người ta mình tu, nên sư có nói câu quý tử nghe: ninh động thiên gian thủy, mạc động đạo tâm nhân. Thà ta làm động 1000 con sông, cho nên động tâm người đạo. Người ta đang tu, mình tôi không cản được. Người ta muốn tu, mình tôi không có cản được. Mà tôi không có kéo lôi người ta, không cản, không cho người ta tu, không cho người ta đến chùa, không cho ta đi nghe pháp đó. Mình tôi cản ra đó. Kiếp sau mình tôi sanh lên thì không bị trầm chuyện đi. Dạ. Tôi nghe kịp không? Nhớ ha, vợ muốn đi chùa thì chị cho mất công vậy. Cẩn thận ha. Sau này mình bị hôn trầm mới thấy thì miên chồng muốn đi chùa thì chị vậy ở nhà lo rửa chén cho rồi đó. Sau hôn trầm thấy miên người ta nghe đẹp không, bữa nay sự quá giả nhưng định cảnh nạn ở trong gia đình trời ơi người ta nghe đẹp không, bữa nay sự quá giả cái chán hôn trầm thì miên này người ta nghe đẹp không, ta nghe biết là nó quá giả đến cảm giác là nó rồi ta nghe chùa nó đến cái pháp nữa ta nghe pháp nó ta coi cái chuyện nó thường nhưng mà cái đó nó phá hại rất là sâu xa. Và sau này tìm pháp mà nghe pháp, muốn hiểu biết pháp, mở mang trí tuệ để hiểu biết liệu tri để chứng đắc được đó. Hôn trầm thì miên là trì cái, nó trì kéo, nó cột trói cái tâm ta, nó che lấp cái tâm ta lại. Quý tử đừng có làm cái điều đó. Nếu quý tử có cản, cản cái gì cản, ví dụ như cản người ta đi shopping thôi chứ đừng có cản người ta đi chùa. Quý tử nghe hiểu không? Nhớ chưa? Nghe hiểu không? Nên là chị giải đáp được cái vấn đề mà nan giải của gia đình rồi đó. Đã chưa? Nghe kịp không? Đã chưa? Ngồi, ngồi khi mà quý tử đi vào ngồi thiền trong đời sống hàng ngày, quý tử có thì giờ quý tử ngồi thiền trong nhà quý tử đó, quý tử bị hôn trầm thì miên, quý tử nói, à cái này là ta có cản người ta, bây giờ ta mới bị nè. Quý tử phải nói ngay liền, chứ đừng lướt qua, rồi đừng có che nữa, che nó giấu nữa, không được, phải nói ra. Ồ, cái này có rồi, cái này mình phải bị rồi, chắc là mình có làm rồi, mình có cản người ta dữ lắm rồi, nên mình hôn trầm dữ dội nè. Đó, quý tử từ đây thì sao là quý tử là gì? Sách tấn lên, sách tấn lên. Tôi nghe kèm không? Không những sách tấn cho mình, mà sách tấn người thân, người thương của mình nữa. Phải kêu khuyến khích người ta lo tu tập nữa, để mình giải quyết cái nghiệp của mình trước. Quý tử nghe kèm không? Hôn trầm thì miên, được chưa? Rồi, khi chúng ta bị hôn trầm và thiền miên, làm sao chúng ta giàu hơn già được? Khi cái trạng thái mà nửa tỉnh nửa mê, hôn trầm thiền miên, trạng thái nửa tỉnh nửa mê, làm sao quý tử thấy được đây là cành cây khô hay là con rắn già đang nằm ở đó? Chúng ta không thấy, nửa tỉnh nửa mê, chúng ta chập chờn chập choạng, chúng ta đi nửa trạng thái, nửa người sai người tỉnh, quý tử lúc đó đó là hôn trầm thiền miên đó đó, làm sao ta phân biệt được đâu đâu là rừng già, đâu là cành cây khô, đâu là con rắn đang nằm phục tại nơi đó? Tôi không thấy được điều nguy hại đó. Thế nên tất ta là gì? Sợ hãi là kiếp tạm. Chúng tôi nghe kịp ha. Do đó đó, hôn trầm và thiền miên là một cái pháp rất là truyền cái, trở ngại, chi kéo và cột trói tâm thức của người, người tu tập. Chúng tôi nghe kịp ha. Rồi chưa? Rồi cái thứ hai là chúng ta qua là cái hoài nghi. Chúng ta có cái trạng thái nghi, tính nghi, nghi lử, nghi ngờ, nghĩa là tính lại ngờ. Mà cái tự thường nghe nói tới trên từ mà gọi là gì? Nghĩ như tàu à, cái thầy qua bên lớp này xong nói cái là biết liền ha. Cái tự nghe kẹp ha. Mà cái tự thấy cái người mà có cái tánh nghi hãy nghi ngờ đó là cái người đó không có cái niềm tin. Cái tự nghe kẹp ha. Thì cái khi người nào mà có cái tánh nghi ngờ, người đó không có niềm tin. Mà cái tự đặt luôn cái một người mà không có cái niềm tin á thì cái sự nghi ngờ đó không bao giờ người ta chẳng đứng nào được hết á. Cái tự nghe kẹp do đó đó, nghi ngờ vợ nghi chồng, chồng nghi vợ nghi chồng, chồng nghi vợ, nghi vợ vợ con cha mẹ nghi con cái nghi vợ nha cha mẹ, cái đó đó là hoài nghi. Khi mà quý tử hoài nghi như vậy đó thì khi quý tử ngô trong rừng già thì cái tính hoài nghi đó là cái chủng tử đó nó sanh lên trước, trước khi cái pháp nó đến. Cái cái pháp nó đến. Thế tôi nghe kịp ha. Rồi có một vị sư không đi vào trong rừng già, trong cái trạng thái lúc nào ông ta cũng đi nghi tới lúc cả bổn sư của ông ta là dạy ông ta đúng hay sai, nghi luôn ông thầy dạy mình có phải là còn giống nghề hay không, dạy không còn họ nói hết cho nghe. Tôi tự biết cái trường hợp đó có vị tỳ khưu như vậy đó, và trong rừng già ông ta ngồi đang nghi, nó ngồi đi lúc bấy giờ đó cái tâm ta cũng bắt đó được an trú đâu, cái tâm ta bị đốt nóng lên cái nghi, sao mà ngồi không được, tại sao bị tắc nghẽn cái này, làm sao mà thông suốt được, chắc là thầy mình không nói mình nha, chưa nói hết này vậy đó, bắt đầu nghi, lúc đố trái tâm thức vị sự đó, cái tánh nghi lên như vậy đó. Quý tử nghe kịp, như vậy thì khi mà quý tử mà đang có cái tánh nghi đó đó, là quý tử đang có cái trạng thái diệt cái niềm tin, diệt niềm tin của mình, quý tử không có cái niềm tin, không có niềm tin cho chính mình, không có niềm tin cho người, không có niềm tin với tất cả, nên đó quý tử đang bị diệt cái niềm tin đó. Cái niềm tin đó là niềm tin bắt đầu do cửa ngõ có ra năm năng lực. Quý tử có cái niềm tin á thì là bắt đầu là cửa ngõ có năm năng lực: tỉnh, tánh, niệm, định và tuệ. Quý tử diệt cái năm cái năng lực đầu tiên đó thì quý tử mắc cái niềm tin á là quý tử mắc cái sự nỗ lực. Mắc cái nỗ lực á, quý tử không còn cái sự ghi nhớ gì cả, tâm quý tử không được an trú, lúc đó chúng ta đi gần thấy si mê lầm lạc, sợ hãi chấp đạo phát sanh lên. Quý tử nghe kịp à, quý tử mắc cái niềm tin, một cái sự hoài nghi đang phát sanh lên, quý tử diệt cái niềm tin quý tử. Do đó đó, nếu năm cái pháp truyền cá này, chúng ta sẽ thấy cái hoài nghi là cái điều cũng là cái pháp chì kéo hay là cột trói tâm thức của người hành giả đi vào rừng già tu tập cho con đường lợi ích cho chính mình. Vậy thì khi chúng ta nghĩ tới cái sự hoài nghi này là luôn luôn là vì sao? Chúng ta chưa đủ kiến thức, chúng ta chưa đủ kiến thức, hay là chúng ta chưa đủ trao dồi cái trạng thái gì trí tuệ mình đó có sắc bén, cái đó chúng ta mới có cái sự hoài nghi. Hai cái pháp đó đi ngược lại, khi ta có kiến thức bao nhiêu á thì hoài nghi nó được diệt trừ bấy nhiêu, khi ta có trí tuệ bao nhiêu á thì sự mờ ám nghi ngờ chúng ta được diệt tắt bấy nhiêu. Cái này gọi là gì? Si hoài nghi. Hoài nghi này gọi là si hoài nghi. Cái tự nghe kịp à, cần chiên. Mà si hoài nghi này nó nằm ở trong 8 điều, nằm trong 8 điều. Điều thứ nhất là hoài nghi về Phật bảo, hoài nghi về Phật, hoài nghi 8 điều hoài nghi, 8 cái điều hoài nghi. Chúng ta bị gớt ở trong đó, hoài nghi về Phật bảo, hoài nghi về Pháp bảo, hoài nghi về Tăng bảo, hoài nghi về Tăng bảo, hoài nghi gì? Giới học, tam học, hoài nghi tam học. Giới, định và tuệ. Hoài nghi giới, định và tuệ. Điều thứ tư, phải chưa? Còn hoài nghi gì nữa? Hoài nghi nhân đạo quả. Nhân đạo quả, không phải nhân quả. Nhân đạo quả. Nhân đạo quả. Hoài nghi quả đang hiện, đang hiện tại. Rồi hoài nghi nhân quả tương quan. Thập nhị nhân duyên, hay ta gọi liên quan tướng, tương sinh. Chúng ta có 8 cái điều hoài nghi này. Vậy thì khi chúng ta đi vào trong con đường già, hay là chúng ta đang tu tập á, thì quý tử có một cái nào hoài nghi là như vậy, được chưa? Nhân quả liên quan là thứ 7, nhân quả liên quan. Nhân quả liên quan và liên quan tới tương sinh hay là thập nhị nhân nhân duyên, thập nhị nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Chúng ta có 8 cái điều hoài nghi này. Khi chúng ta muốn làm một việc thiện công đức, chúng ta có cái niềm tin vào Phật nói hay không? Là dạy Đức Phật có thật sự nói như vậy không? Và có những người đệ tử Đức Phật thực hành hay không? 3 cái này chúng ta khởi lên hoài nghi tam bảo. Quý tử nghe kịp à? Hoài nghi về Phật, hoài nghi về Pháp, hoài nghi về Tăng, hoài nghi về tam học, giới, định và tuệ. Hoài nghi về nhân đã qua, quả hiện tại, nhân quả liên quan, nhân quả thập nhị nhân duyên. Quý tử hoài nghi 8 điều đó. Thì khi mà quý tử đến vào trạng thái lưỡng lự phân vân, quý tử lấy hết tất cả 8 cái điều này ra mà chúng ta có nằm tại nơi đây, là quý tử sẽ thấy được là gì? Kết quả cái sự hoài nghi chúng ta có ý nghĩa. Quý tử nghe kịp à? Rồi khi quý tử nói tới một cái trạng thái mà quý tử đang bị trạng thái một cái khổ, chúng ta đang gặp khá một khổ chẳng hạn, chúng ta đang có một sự sợ hãi khởi lên, sợ hãi khởi lên đó, thì quý tử sẽ thấy cái sợ hãi này do đâu mà có. Quý tử nghe kịp ha, sợ hãi này do đâu mà có, do bên ngoại cảnh mà có hay là do nơi nội tâm mà chúng ta có. Quý tử nghe kịp, do một là do nơi ngoại cảnh, hai là do nơi nội tâm. Quý tử sẽ thấy hai cái điều này đứng trước một cái cảnh sợ hãi, đứng trước một điều đang chúng ta đang sợ hãi, quý tử sẽ lấy hai điều chúng ta đặt lên, một là ngoại cảnh làm chúng ta sợ, hay là nội tâm làm chúng ta sợ. Quý tử nói cho suy nghĩ. Nội tâm làm chúng ta sợ, rồi chưa? Rồi nội tâm làm chúng ta sợ, thế gì thì sợ hãi là quả. Nhân nào làm chúng ta có cái sợ hãi quả này? Tìm ra. Quý tử nghe kịp không? Nếu quý tử bác bỏ cái ngoại cảnh làm chúng ta sợ, thì quý tử đang có sợ hãi này là cái quả. Thì cái quả này mà đã có, thì nhân nào làm chúng ta có cái sợ hãi quả này? Quả nghi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp ha. Khi mà quý tử thấy cái sợ hãi đến với ta, đây là cái quả đang có, tức là nhân ta đã gieo, quả hôm nay đang hiện bày. Nhân đã qua, quả hiện tại. Tức là nhân quả này phải liên quan. Tức là trước đây ta làm ta người ta sợ, trước đây ta làm người ta sợ, bây giờ người làm lại ta sợ. Sao này sợ người ta làm lại? Quý tử nghe kịp không? Trước đây ta hay hù đó, này có câu vừa cái đó, trước đây ta hay hù. Quý tử có hay trường hợp mà hù người ta không? Quý tử có không? Quý tử có này không? Quý tử có không? Hôm cây nhắc khỉ đó, quý tử có em vô à? Quý tử có không? Hỏi một trả lời nè. Chắc là quý tử hồi xưa quý tử không có gì cái nhân gặp ta sợ, nên bây giờ quý tử có sợ hãi đâu? Ra đây quý tử đâu có người nào sợ đâu, nghe chưa? Do đó đó quý tử nhớ là khi mà cái quả nó đến á, quý tử tìm cái nhân. Không có khi nào ta không có lý do. Nếu như ta không có cái đó đó, thật sự ta chưa có trí tuệ, mà thật sự ta chưa đủ kiến thức. Do đó cái tâm tập sở lên hoài nghi, quả thật là chúng ta đang có thật. Thì nhớ như vậy đó, nhớ ha. Chúng ta khi nắm được hai cái mấu chốt đó, nhân nào quả đó mà chúng ta đang đón nhận quả, mà mau tìm cái nhân, thì chúng ta tìm ra được. Khi ta tìm ra được đó, cái hoài nghi nó rất dứt ngay liền. Cứ tôi sẽ trả một cái vấn đề, cứ tôi sẽ trả lời một vấn đề. Hôm nay cứ tôi đang trả hay là cứ tôi đang dây? À, cứ tôi mà thấy, cứ tôi nghe kẹp ha. Quý tử sẽ thấy cuộc sống của ta đang hiện tại đây đó. Một là chúng ta đang trả, hay là chúng ta đang vay, hay là chúng ta đang cùng vay và trả. Quý tử sẽ thấy đó là cái vấn đề, đó là cái vấn đề. Hôm nay quý tử đến cái thế gian này, mượn cửa người mẹ người cha chúng ta ra để chúng ta trả, hay là chúng ta đang vay, hay là chúng ta cùng đang vay và trả, chúng ta không ngừng tạo tác, cả hai của chúng ta phải hiểu. Quý tử nghe kịp ha. Quý tử nghe, cái khi một người con mà ra mà làm cho người mẹ đau khổ đó, cái người đó đó là đang vay, người đó đang vay mà người mẹ đang phải trả. Và cái người con mà ra mà làm cho người mẹ phơi phới nhẹ nhàng mà khỏe không lo đó, thì người đó là đang trả chứ không vay người mẹ người cha. Sư đó sư ra mẹ sư im hu ta bất tỉnh rồi, thì ta bất tỉnh rồi. Sư tới thế gian thì mà trả trong cái mày ha, nó là vậy đó. Quý tử ngồi ngộ kiểm lại đi, quý tử nghe kẹp không? À, cái đó mình thấy, cái đó mình thấy. Giờ sư nghe, thưa sư, như thế nào mình biết được khi một cái người nó ra mà để mượn cửa và ra thôi chứ không có vay và trả? Đó, móc bốc ra, móc bốc ra đâu có đi qua cái cửa kia, là người bóc ra đó là họ trả chứ không có vậy. Mới mà tự nghe kèm không? Nhưng mà cái khi mà họ đi qua cái cửa kia, mà họ qua cái cửa sẵn môn á, là họ đang trả đang vay, đang trả đang vay. Họ đang đau mà người mẹ cũng đang khổ, cái đó là vay và trả. Ông thưa sư, con muốn hỏi là tức là không vay mà không trả, tức họ chỉ mượn cửa đi ra thôi ạ? Là Đức Phật. Đức Phật mượn cửa đi ra thôi, còn tất cả chúng ta đều phải là vay trả. Thì tự không có cách nào không có, chỉ có một tác đi ra là trả tay vay gì trả, nhưng ngày không có vay. Cho đó đó và họ mai ra ra đi liền. Còn ở đây đó, mình vay mà trả, mẹ nuôi 3 năm dũng hộ chưa xong nữa. Quý tử nghe kìa không? liên tục như vậy đó. Nhưng đó khi chúng ta không có hiểu được, chúng ta không có hiểu được, thì ta không biết là ta đến cái thời gian này, tới cái trần gian này, đến cái thế gian này, chúng ta đang trả hay ta đang vay. Quả thật chúng ta đang vay và trả, chứ khó mà chúng ta đến để mà trả mà không vay. Cái tự nghe kèo ha, cái tự tìm đây đi, cái tự đến cái thế gian này, cái tự trả con không không vay đâu, đâu chúng ta giơ tay lên đi. Bài trả. Đấy à, nhưng mà khi mà trả đó, khi mà quyết được trả nhiều hơn á. Trời ơi, hay quá, hay quá, cái đó là cái lời nói than thở. Quý tình đừng có nói, quý tình đừng dọa nói là trả nhiều vậy, vài ít tập, quý tình đừng nói. Quý tình cái tính là, cái quý tử không có hiểu đó, quý tình tính trả đó. Quý tình sẽ thấy chúng ta nhiều khổ hơn vui. Cứ tự nghe kịp không? Chúng ta nhiều khổ hơn vui mà chúng ta nhẫn nại, mà chúng ta không tạo nữa, cái đó là ta gọi là trả chứ không vay. Cứ tự nghe kịp không? Mà khi mà chúng ta đến với chúng ta đó, mà chúng ta nhiều vui mà ít khổ đó, nhiều vui mà ít khổ đó, cứ tự nghe kịp không? Là chúng ta đang dây chứ chưa có gọi là không, không có chịu trả. Đến cái thế gian này mà chúng ta vui mãi cái gì cũng nói, cái gì ta cũng chịu, ai cũng cho, ai cũng đáp ứng, cái gì ta cũng đáp ứng phục vụ mình hết đó, mà chúng ta không có thấy ta khổ đó, cái đó là ta vay nặng nề lắm. Mà cái người đó là ai? Tu sĩ, người xuất gia. Người xuất gia thấy tất cả cái gì họ cũng vui hết á, người xuất gia họ thấy cái gì họ cũng lập được đáp ứng hết á, nhưng hồ ba ứng cái gì họ cũng được tội nguyện hết á, là họ đáng thằng vay nếu họ không khéo tu tập giới thần. Tự nghe kìa hoa thấy chưa, người cư sĩ làm xong, nhưng mà người xuất gia, người tu sĩ đang vay không muốn vui mà không muốn khổ. Ông ngoài đời người ta làm có khổ, người ta tìm cách được sự sống là họ đang khổ mà họ ít vui, tức là họ đang trả, họ còn vô tâm bảo, họ làm cái công đức để mà họ tìm phước nữa, mà mình tại đây mà cái vui mãi mà không có muốn khổ đó, là mình lánh nặng tiền nhẹ đó, là mình đang vay mà chưa chịu trả. Cái tự nghe kịp ha, cái tự nghe kịp, hiểu không? Hiểu à, vậy mà nó dám trả nhiều ha. Cái tự nghe, để quý tự bài cản thà, ở trong đời này, quý tự lại thấy, người mẹ nhẫn nại, con cái làm bao nhiêu phiền não, người mẹ nhẫn nại để mà nhịn, cái ra đang trả. Mà người mẹ mở lời mà nói ra đó, người mẹ bắt đầu là đáng, ăn vai. Quý tử mình nhớ như vậy đó, mình nhớ ở đây suy nghĩ rằng tất cả quý tử đều là bậc phụ huynh hết, chứ không phải là hàng con cháu. Do đó sự biết, điều đó nó sự sinh quý tử nghe, mình cứ nhẫn nại để mà trả, chứ đừng mở lời mà nói ra, nói là nó ra, chúng ta đang bắt đầu vay. Quý tử nghe kìa, quý tử nghe kìa, rồi quý tử đừng có bao giờ thề, quý tử đang trả đừng có thề. Nói quý tử nghe kịp không? Thề là nguy hiểm lắm, làm hạt làm bằng phụ huynh đó phải thề lắm, thấy không? Làm hết thì mình cũng chưa gì làm nó thiệt, muốn thề không? Nghe nghe nghe nghe kịp không? Đừng có thề, quý tử đừng thề, mà có thề mình thề thành thành phạt. Thôi nhớ gì đó, có thề mình thề thành phạt. Mẹ trả hết cho con rồi mà mẹ, mà con chưa gì làm, mẹ thề cho con biết. Mẹ chưa mà chưa thiếu một trả con đó, kiếp sau mẹ thành thật đi. Ủa hứa cũng thành thật chứ đâu không hụt đâu. Tôi nghe kẹo không? Tôi nghe kẹo không? Phải cẩn thận. Do đó đó, người mẹ là trả, người cha là trả, người chồng là trả, người vợ là trả. Tức là người đó bắt đầu đón nhận khổ nhiều hơn vui. Mà đừng có than thở. Càng than thở đó là tôi đang tạo ra cái ngữ nghiệp của vay. Sư phải cho thở cho sư cũng hàng thôi chứ đừng thở. Thằng ta kêu sao vậy? Sư cho thằng ta, sư cái thằng ta. Trời ơi, già cái tự thần than thở. Đâu có tự cái kêu ba, không có than thở. Nhẫn nại trả, đừng có thằng. Cứ đừng mở lời mà cứ than một cái đó, là chứ tự đang vay lời. Vay lời, mượn ý. Cứ tự đang vay lời mà mượn ý. Sư nghe. Thì sư, một đứa trẻ vừa sinh ra rồi người mẹ chết đi rồi làm sao mà đứa trẻ đó nó có dịp để nó trả lại cái công đức này phải không? cái công ơn sanh của công đức này á, nó phải là người con tốt, nó phải là người con tốt, nó là người con tốt, nó là người dân tốt, nó là người con người đạo đức, là nó đang trả lại cái chữ hiếu của nó đối với người mẹ nó mất. Luôn luôn nó phải là người con tốt, dù mẹ nó mất nó cũng phải làm người con tốt, chứ đừng làm con hư hỏng việc địch mà. Nó phải là người công dân tốt, chứ đừng làm người công dân gọi là thất đức hay là tổn đức, làm hại cho xã hội. Nó là người phải biết đạo đức thì người đó đang trả hiếu cho cha mẹ nó. Nó không cần đợi mẹ nó còn sống hay là không mất đâu, nó phải biết ngay từ đó, ngay từ đó rồi. Cứ ta nghe kịp không? Do đó nó đa phần đó là chúng ta sẽ thấy đó, khi người mà người con mà mất đó, cứ tự nhìn thấy đó là được đưa vào những khu nhi viện, đó là những mạnh thường quân nuôi cho nó, thì phải tạo dựng cho nó một con đường đạo đức để cho nó biết là người ta nó để đền ơn cái mẹ nó, cha nó, sinh nó ra có khi nó đã chết, mẹ ba nó chết rồi, người nó phải làm người công dân. Dạ xin nghe. Sư, tôi không hiểu cái câu sư nói là tại sao người tu sĩ vay mà không phải là trả. Người tu sĩ, tại vì người tu sĩ sống một cuộc đời khổ hạnh thì tại sao lại làm vay? Nếu mà họ khổ hạnh thiệt là đi tu là khổ. Có thể nhưng mà chưa hẳn. Tức là đi tu là tạo công đức cho mình. Có lẽ tại sao lại vay mà không? Có lẽ như vậy. Trên lý thuyết bên ngoài bên trong chưa rõ. Có đắp chăn, có biết chăn, có nặng, có rẻ. Đứng bên ngoài, ngoài nhìn vô chưa thấy rõ bên trong. Xí. Mấy tụi quan hiểu hả? Mấy tụi nghe kiểu hả? Dạ. Một thiên đường bên dưới ỏ bên ngoài. Chiếc áo tu không làm nên vì tu sĩ. Thẳng đó, tôi tự tay thẳng bạn. Do đó họ không biết họ đang vay. Họ không biết họ đang vay. Nếu mà họ đó, họ đó đó, khi mà sư vào con đường tu á, thì ngài tịnh sự này hỏi sư, ông vô đây ông tu á là ăn ba mà làm bảy, hay là ông ăn bảy ông làm ba? Sư dạy gì mà sư nói mà sư ăn bảy mà làm ba? Dạ con ăn ba làm bảy sư. À, ngày mới tu sư được đó. Rồi nó cái cậu có công thức đàng hoàng đó, ăn có ba thôi mà phải làm bảy. Còn mà quý tưởng mà ăn bảy mà làm ba là thiếu nợ. Nên ngài hỏi sư các câu đó thừa. Trời ơi, sư trả lời, dạ thưa ngài con ăn ba con làm bảy, mà ngài muốn con ăn hai con làm chín cũng được nữa, để con ở đây con học con tu, chứ không ngài đủ đi không cầm. Người ta nghe kẹo à. Nhưng mà có những người họ vô ăn bảy mà làm ba, họ đang may mà không trả. Người ta nghe kẹo không? Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi nghe kiểu sao hả? Ở đây các bạn lại dạ sẽ nghe là thi sư như cái trẻ mà mồ côi đó, yeah. Cái xong rồi người cha mẹ hay gì chết đi rồi, yeah. Cái xong rồi bố mẹ nuôi nuôi cho ăn học thành tài, yeah. Yeah, nổi tiếng đại khái, yeah, như cái, yeah. Ông nào bên Đức đó, yeah. Đấy, ông rồi, làm phó thủ tướng, yeah, yeah. Yeah, yeah, đó. Đó. Ông ấy nợ. À, cái bố mẹ nuôi rồi bố mẹ nuôi cũng nợ ông, cho nợ chi mà nuôi ông thằng cha phải trả lại cho thì trả cho đâu có nợ thì trả. Trả rồi ông ấy trong khi ông làm việc vậy là coi như là ông cũng trả và trả cho vừa bố mẹ nuôi vừa bố mẹ ruột, bố mẹ ruột đó, ông làm gì xã hội đó, là gì công vụ, công vụ cho người đạo đức đó, phải chưa? Rồi, quý tử nghe kịp ha. Do đó đó, quý tử phải nhớ khi mà quý tử sống trong đời này á, là quý tử khi mà quý tử nói là trả đó, là quý tử đang đón nhận quả. Quý tử nghe kịp không? Mà khi chuyện quý tử đang vay, quý tử đang tạo cái nhân. Quý tử nghe kịp ha. Quý tử nhớ là tạo cái nhân. Quý tử nghe kịp. Vì thế kia mà mình mở lời, mình hành động bằng thân, mà ý mình nghĩ suy, cái gì nó còn mới hoàn toàn, chưa có phải là cái cũ á, là mình đang tạo. Thế tự nghe kịp hả? Thế tự nghe kịp. Thí dụ như người ta đang chửi, tôi đang làm mình. Người ta đang làm mình, tôi đang chửi mình. Nhưng mà tự nghe, tôi đang nghe từ lấy thân. Phải không nào? Đừng có lo ta mình nghe. Quý tử mà mở lời ra đó là quý tử làm sao? Nó tùy cái lời chứ thưa sư. Không, không dám. Đó là chửi, chứ phải im. Nhưng mà mình mở lời á, một là mình nói không có, không phải, vâng nè, không phải, hiểu rồi, được, muốn làm sao làm đi, chửi lại, muốn làm sao làm đi, chửi lại, nói hết lời đi, cái đó đó, cái tự nói không được, muốn làm sao làm đi, lạy, kêu lạy, vẫn có cái lời. Sư con có nghe một câu chuyện như thế này là một người A chửi người B, cái người B nói là tại vì cô người A, người B nói lại với người A là tại vì cô không biết thôi chứ cô chửi vậy còn ít chứ nếu như tôi biết tôi cô chửi nhiều hơn nữa. Cũng là không đúng rồi. Không cái đó là cái nhà hiền triết, cái nhà hiền triết, nghề hiền triết Epictet, thấy không nào? Ông ta một hôm ta đi ra ngoài đường, cái người bạn thường mỗi khi thấy ông ta ra đường ta vui vẻ lắm. Bữa nay thấy ông ta buồn hiu à. Cái ông Epictet đó là một nhà triết gia Hy Lạp. Ông ta mới thấy buồn hiu. Người bạn mới nói tới sao này thấy gương mặt bạn buồn quá vậy. Bữa nay vợ tôi không có chửi tôi nữa. Nè. Còn cái người bạn mới nói là tại sao mà không vợ ông chửi mà sao mà bạn buồn. Tôi muốn trả mà không làm cái gì để trả. Lý tôi nghe kẹp ha. Chứ không có phải để mà trả lời. Im là trả. Do đó đó, khi mà quý tử thấy cái người ta chửi mình, người ta la mình á, mà mình nghe được lỗ tai, mình nghe được đó, mà mình giữ lực khẩu im lặng mà không trả lời đó, Đức Phật nói giữ tâm như cái mỏ bể, người đó đến gần Niết Bàn trong Kinh Pháp Cú. Nhớ chưa? Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói nếu người ta mà mắng chửi con mà con giữ tâm như cái mỏ mà bị bể rồi đó là con đã tiến tới gần tới Niết Bàn rồi. Nên sư thấy ai mà có cái mỏ bể sư sinh lắm, nên về sư làm kỷ niệm sư nhắc nhở sư. Cái tôi nghe kèm phải không? Cái tôi nghe kèm hả? Đó, trong Kinh Pháp Cú nói mà. Nhưng mà khi mà cái tử không có chịu ngừng lại đó thì tôi nói ra bất cứ một lời nào cái tử nói ra đó là cái mới. Cái là cái mới. Cái mới là cái tử bắt đầu là tạo cái nhân. Tôi nghe kèo à, nhà bắt đầu mình vay rồi đó, chứ nếu mình trả mãi thì mình hết vay. Chứ nếu quý tử vừa vay mà vừa trả thì quý tử đương nhiên quý tử đang tạo nhân, quý tử muốn gặt hai quả nữa. Quý tử nghe kèo không? Mà gặt hai quả cái gì? Một cái dòng luân hồi đúng không? Mà một cái dòng luân hồi đó làm quý tử có cái sự tái sanh. Mà mình muốn nói ngược lại gì? Tôi muốn giải thoát, chứ tôi không muốn trở lại cái thế gian này nữa. Tôi muốn giải thoát, tôi không muốn ở lại thế gian này nữa. Thôi những gì mà bạn muốn, bạn cứ giữ lấy, tôi cho hết, tôi không lấy nữa. Đức Phật ngày đến một vị Bà La Môn. Bà La Môn dẫn từ nơi trong gia đình gặp Đức Phật ngày, thỉnh ngài tới để mà để bát cho ngài. Nhưng gặp Đức Phật ngày tuôn một lời xối xả, những lời không có liêm sĩ. Đến với Đức Phật kia đó thì Đức Phật ngài lặng thinh, ngài Đức Phật nói này Bà La Môn, nếu ngươi mời người ta tới ăn mà người ta không ăn thì người ta làm sao? Nói nếu Bạch Đức Thế Tôn, nếu con dọn đồ ăn ra mà người ta không ăn thì con đem vô con ăn lại. Những lời mà ngươi nãy giờ thoá mạ Như Lai không có nhận. Tiêu hả? Trời ơi, tiêu. Cái tên nghe kẹo không? Im lặng như cái mỏ bể. Thì chúng ta sẽ trở thành là gì? Niết bàn. Chúng ta chỉ trả mà không vay. Thì tự nghe kịp ha. Con cái của ta làm ta phiền não. Chúng ta đưa lên cái bản ngã của ta là gì? Ta là mẹ là cha của nó. Thì tự nghe kịp không? Ta là mẹ là cha của nó. Tức là chúng ta đang tạo cái gì? Một cái luân hồi. Chúng ta đang tạo một cái tái sanh. Chúng ta tạo một cái gì? Muốn chấm dứt cái chuyện giải thoát của tự lại. Chúng ta quan trại. Chúng ta không có. Đối với hàng con Đức Phật nghe như vậy đó là một cơ hội để chi giải thoát. Thế gian này nhiều phiền não không ai đáng gì ở trong đời, dù gần mẹ và con mình ra đi để nó lại nó hốt hết đây đi. Quý tử nghe kêu không? Vậy đó quý tử phải hiểu cái đó là quý tử sẽ thấy vay và trả và vay. Chúng ta đang ở trong góc độ nào? Chúng ta phải cảm đặt lời thăng ý mà mới đó là chúng ta đang tạo nhân, còn im lặng đó là quả trả chứ không tạo. Thì tôi nhớ ha, phải chia rồi chúng ta qua. Rồi, khi chúng ta đi đến cái trạng thái mà hoài nghi, chúng ta hoài nghi, những cái trường hợp nào mà chúng ta lo sợ, chúng ta nghi, không biết Phật dạy đúng không mà sao mà ta còn sợ. Khi ta lo sợ, không biết lời dạy Đức Phật thì có đúng không, hay ta học có đúng không mà ta sợ, hay là khi ta chỉ dạy ta không biết đúng không mà sao giờ ta vẫn còn sợ, cái đó. Và khi lúc đó đó, ba điều mà chúng ta giải đáp được đó, chúng ta mới nói khi một người mà còn cái tâm sợ hãi, người đó chưa có giới trong sạch. Vì ta nhớ như vậy đó. Cái giới là cái gì? Chúng ta không phải chúng ta nói cái giới nguyện. Chúng ta không có nói cái giới nguyện. Kịp nha. Chúng ta cái giới nguyện là năm giới chúng ta đang giữ, đúng không? Năm giới chúng ta đang giữ, sắc sanh, trầm cấp, tài chánh, nói giới âm tụ. Nhưng mà trong cái giới này đó, chúng ta có cái giới ngăn ngừa. Tức là chúng ta chưa có ngăn ngừa ba thằng bốn lời. Ba thằng bốn lời và ba ý trong sạch. Do đó đó, giờ chúng ta mới sợ. Chúng ta nhớ như vậy đó. Nhớ chuyện đó. Thì khi mà chúng ta có cái nỗi lo sợ lên á, thì chúng ta phải coi mau mau là giới nguyện ta còn hay là đứt, hay là chúng ta mắc không còn nữa, hay là giới ngăn ngừa chúng ta còn tạo ra mà chúng ta không biết ngăn ngừa để chặn nó lại. Ba thằng bốn lời và ba ý, chúng ta khổ sợ. Chúng ta nghe kịp ha, lúc nào cũng phải có coi chừng lại. Chúng ta nghe rồi, khi mà có những người Phật tử đó, họ có năm giới mà họ đứt, họ không hay nữa. Ôi, tự biết là trường hợp đó không? Thì có không? Có nhiều rồi. Nhiều hả? Trời ơi, bây giờ ta nói hết rồi hả? Nhiều. Có năm giới cũng đứt hoặc nào hay nữa. Do đó đó, thì quý tư phải cảnh mà đó đó, thì cái mà cái tâm mà chúng ta không yên, là chúng ta coi là cái gì? Tâm không yên thì ta không có định nè. Quý tư nghe kịp không? Tâm ta không yên thì ta không có định. Mà không có định thì chúng ta coi đằng trước là gì? Chúng ta chưa có trong sạch. Chưa cái trong sạch. Rồi lúc đó làm sao chúng ta có cái sự suốt để người ta thấy được sự gì? Người ta nghe kịp không? Chúng ta đó là một sự dây liên đới với nhau. Nhưng mà chúng ta đang hoài nghi, chúng ta phá hủy cái tâm học này liền. Chúng ta đang có sự nghi ngờ đó, chúng ta không có bình tĩnh để mà suy xét lại theo tương tự của tâm học này đó. Ba điều dạy của Đức Phật nói cho ta tu đó là giới, định và tuệ, nghe chưa? Chúng ta không tìm ra được cái nhân, chúng ta không nhận thấy đây là cái quả. Có nhiều người họ đến cái pháp nó đến với họ đó, họ không biết đây là quả hay là nhân nữa đó. Biết tôi nghe kịp không? Biết tôi nghe kịp không? Do đó tôi phải thấy có những trường hợp là gì? Nào là nhân của ta đang tạo, hay là quả đang chỗ, hay là hai cái nhân quả cùng đến và cùng tạo đang chỗ sanh, chúng ta đang đón trong nhà. Lúc đó tôi sẽ thấy nó là như vậy. Còn không á, thì chúng ta sẽ thấy là có thập nhị nhân duyên, 12 cái dòng khoen. Tất cả sự sống ở trong đời này đều bởi cho 12 đường khoen này. Ta gọi là một sự liên quan tương sanh. Lúc đó là chúng ta sanh khởi lên một vài nghi. Quý tử sẽ thấy không khi nào chúng ta có một cái pháp gọi là tự nhiên được. Quý tử nhớ hả? Quý tử có cái trường hợp nào quý tử có sự tự nhiên không? Tự thấy cái nào có tự nhiên không? Không có tự nhiên ha. Bây giờ quý tử biết hết rồi đó. Không tự nhiên thấy mà ta ghét à. Nhìn thấy cái người đó có ghét, tự nhiên thấy ghét rồi nha. Quý tử nghe kèo không? Quý tử đừng có gì đó. Mỗi pháp nó có nhân, chứ không có tự nhiên được. Quý tử nghe kèo không? Mà khi mà quý tử thấy mà nó đang hiện bài đó là quả, thì quý tử nói là nhân nào chúng ta làm cho ta khó thấy này, nhân nào mà làm cho ta khó thấy cái này đó là cái quả đó. Quý tử mà tìm không ra được tự nhiên đó, tôi gặp sáng nhiên. Không thì em biết được thì gặp sáng nhiên. Tôi nghe kịp không? Mà tìm cũng không ra luôn rồi sao? Tìm ra được ở trong ruộng mình có khắp mọi nơi. Quý tử nghe kịp không? Có khắp mọi nơi, ở trong ruộng mình có khắp mọi nơi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Rồi chưa? Nghe kịp. Rồi cái thứ tư và cái thứ năm là gì? Pháo phóng dật. Cái tâm cái người mà phóng dật là chúng ta thấy là cái người ấy không yên, tâm họ không yên, tâm họ không yên, tâm bồn chồn, lo lắng, không nào, hết đứng là lại ngồi, hết đứng là ngồi, à, có biết từng thấy cái trường hợp đó không? Cái tới trường hợp đó không? Tâm ngồi không bồn chồn, lo lắng, hết đứng là ngồi, có từng nghe kịp không? rồi cái còn không biết cách nào hơn, ngồi dân dê tà áo. Tại vì người người đó sắp sinh ra, trời ơi bắt đầu lo lắng cái hồi hộp. Tự nhiên thấy trường hợp đó không? Cái cỡ cái cách đó là 20 năm về trước rồi, tôi tìm chạy đã chạy qua. Bây giờ hiểu không? Rồi cái tâm mà không yên, Đức Phật gọi là gì? Phóng dật. Tâm mà bồn chồn là tức là tâm phóng, phóng dật. Tâm mà lo lắng là tâm phóng, phóng dật. Hiểu chưa? Một số thiền sinh đi vào trong đường già được nhận môn, dù ngồi yên ngồi đó có bình sực sực mũi đủ thứ hết rồi đó, thấy không? Tỏ cổ ngồi, nhưng mà đợi hoài cái thiền sinh ra, ông làm gì kỳ ha, ông ngồi vào đầu rồi, ông đưa mình hết dụng cụ đụng đụng đầu ngày hết mà ông thấy ông xuất hiện, lúc đó tâm quý tử là gì? Và ông già cái từ ngày kèo không à, nó hết đâu là đò, quý tử thấy không? Nó cái trường hợp nó xảy ra vậy đó. Một ngày nào đó quý tử lên ngồi thiền ở trên tứ quân tăng tự thấy lùa ra vô rồi ngồi đi, chúng mình không thấy ông sư ra. Khi quý tử tâm quý tử bắt ra gì không dạt rồi đó, chắc không chút ra không hay không ra nữa, rồi ngồi đây có sao không, trời ơi đẹp có đèn bút gì cho mà đó là cái tâm phóng không dạt nó lên, cái tâm phóng dạt nó lên, thấy không, thấy nó dạt nó lên liền. Cái tâm lúc đó bắt đầu là lo cuốn cuồng lên, nhưng mà khi mà cái tâm của tôi đang lo cuốn cuồng lên, bồn chồn lo lắng lên đó, cái tâm đó đó là quả hay là nhân? Quả đúng vậy. Cái tự nhớ tâm mà bồn chồn lo lắng là tâm nó quả, mình cứ tưởng mau tìm cái nhân gì mà làm cái quả. Hồi xưa mình gặp thầy, bây giờ thầy gặp mình lợi, trời ơi chịu khổ chứ gì đâu, ông nói ra ngồi đi, ông ra đó ông gặp rồi gán trả cái quả này để kiểu đó. Xin nói xin ra mà xin uống ra. Mình sẽ nghe kìa mà cái quả nào nhân đó nó một tinh tá được khói, thấy không, mà không chịu ngồi lo. Và khi mà cái tử ngồi không tìm cái nhân, bữa tư nghĩ xấu à, cái này chắc ông chơi mình rồi đó, mà đâu thì bất tử là gì? Ý phạm giới ngăn ngừa ra liền, ý phạm vô giới ngăn ngừa ra liền. Cái tử nghe kèm không? Rồi cái tử ta đáo trở lại cái cảnh khổ ra nữa. Cái tử nghe kèm không? Hay chưa? Dạ xin nghe. Không giật. Không giật. Cái này mình không biết chủ quan hay khách quan nha. Nhân nào quả đấy? Nhân quả tương quan. Rồi chết à. Rồi, cái tiếng đó sẽ nghe, tiếng đó sẽ nghe. Ngàn đau thương xin đổ hết về chùa. Sẽ nghe kiểu không? Giờ đó, khi mà cái tâm của tự không yên, tâm bồn chồn, tâm lo lắng, thì cứ tự biết đó là quả, cứ tự mau tìm cái nhân, và đừng trách người, tìm tới cái nhân của mình thôi. Cứ tự nghe kiểu không? Không cần cứ trách người, đừng cứ trách ông thiền sư, mà cứ trách mình. Chà, cái này chút chưa có làm á. Cũng cứ tự nghe cái trường hợp mà cái người họ bị liệu, mà bị lọ, mà người ta, mình hù người ta đó. Thấy không? Bây giờ mình trẻ cái tử ở trong cái tâm gọi là gì? Bồn chồn lo lắng, phóng dật, không yên. Mình tự nhớ như vậy đó. Như vậy đó, cái tử nghe kịp không? Do đó đó, khi mà quý tử ở trong cái trạng thái này đó, làm sao quý tử vô trong đường già, quý tử ngồi thiền được? Cái tử nghe kịp không? Khi quý tử ở trong cái tâm trạng mà phiền não như vậy đó, tâm quý tử không yên, bồn chồn lo lắng mãi đó, làm sao quý tử ngồi yên ở trong nơi thanh vắng được? Không có. Nên Đức Phật nói đó là 13 pháp phiền não mà chúng ta muốn ra khỏi cái này là chúng ta phải biết thanh lọc trước khi ta vào nơi sự tu tập. Quý tử nghe kịp ha? Vậy thì khi chúng ta muốn nói tới sự tu tập, quý tử nghe kịp ha? Chúng ta muốn nói tới sự tu tập, chúng ta phải tự kiểm mình trước, tự kiểm mình trước, cái điều đó quan trọng. Chúng ta muốn nói sự tu tập gì cũng được, từ thấp lên cao, chúng ta phải tự kiểm mình trước, thắng lợi vậy. Chúng ta nhớ như vậy đó. Tu nó không khó, nhưng mà mình không biết kiểm soát mình thật chặt chẽ, sự thật là tu khó lắm. Cứ tự nghe kịp không? Tu nó không khó, nhưng mà chúng ta không tự kiểm soát mình cách chặt chẽ đó, quả thật sự tu đó rất là khó. Cứ từng nghe kịp không? Nó trở thành là rất là khó. Cứ từng nghe kịp. Chứ thật ra là tu không khó. Tự người ta tạo đủ điều kiện cho mình tu mà. Nhưng mà mình ta không tự kiểm soát mình có chặt chẽ đó, thì cái sự tu đó đó nó trở thành rất khó cho người đang thọ thọ dụng tất cả những gì mà họ đang được có. Cái tôi nghe kiểu không? Thầy chưa? Rồi, nên chúng ta nhớ à, sự tu tập không khó, nhưng mà chúng ta phải tự kiểm soát mình thật là chặt chẽ, tự mới có được cái công đức đó, hay là có cái năng lực đó, chúng ta tu tập mới được kết quả như vậy đó. Phải chưa? Năm pháp truyền cái. Đức Phật đã nói, này cha lưu xuân ý, năm pháp truyền cái không có trong tâm của Như Lai. Do đó, Như Lai vào trong rừng dạ, tu tập được. Phải chưa? Như vậy thì khi mà cứ tự bắt đầu mà nói tới con đường, mà bước đầu trong đường tu, thì tự phải lấy tới năm pháp truyền cái này, ngay nơi tâm mình phải tự kiểm soát chưa? Rồi cái pháp thứ sáu, quý tự sẽ thấy, cái pháp thứ sáu mà quý tự thấy đó là gì? Là chúng ta có trạng thái khen mình mà chế, chê người, khen mình mà chê người. Quý tự có cái đó không? Quý tự có cái đó không? Ồ, em buồn quá nè. À, quý tự có. Đúng rồi, người phàm phu chúng ta đều có đó. Quý tự nghe kìa không? Lén, nhỏ nhỏ, lúc nào mà nó xen kẽ, lúc nào mình không hay. Cứ tự nghe kịp không? À, lén xen kẽ nhưng mà không hay. Cứ tự nghe kịp không? Ở trong đây nó không ai chép nhanh bằng tôi đó. Ông vừa nói xong tôi chép xong rồi đó. Cứ tự nghe kịp không? Không ai chép nhanh bằng tôi, tức là khen khen mình. Cứ tự nghe không? Không ai mà đây trên đây mà nghe mà hiểu được ý ông sư đó cái mình tôi. À, khen mình mà chế. Cứ tự nghe kịp không? À, đó nó lén à. Cái nào lén? Cái tôi nghe kịp không? Rồi, khi tới cái trạng thái đó, vào trong gần già cũng vậy đó. Mà nếu mà còn cái tánh này đó, vào trong gần già cũng mới thấy hiện bài. À, khen mình bao nhiêu, thì mình bắt đầu mình thấy được là gì? Sự thật đó, hại mình bấy nhiêu. Cái tôi nghe kịp không? Vì sao? Trong cái trạng thái mà khen mình và chê người đó, là cái tự đang có hai cái pháp, vừa tham, vừa sân. Thì cái tự làm sao quá khỏi con đường gì? Tiền cái trở lại ban đầu. Quý tự nghe kịp không? Khen mình bao nhiêu rồi quý tự có tham bấy nhiêu về mình, và chế người bấy nhiêu rồi tự có cái tâm sân bấy nhiêu về nơi tâm mình. Quý tự nhớ như vậy đó. Làm sao quý tự ra khỏi được con đường mà gì phiền não này được? Quý tự nghe kịp không? Càng khen là càng dính mắc cho tham của mình, và càng chế người là càng dính mắc cho trạng thái gì sân của mình đang nuôi dưỡng. Cái tôi nghe kẹp ha. Do đó ở đây khi một người mà đang ở trong cái cấp độ đó thì lúc đó thì họ ở trong cái cấp độ gì? Tham và sân đang hiện bài. Mà tham sân hiện bài từ đâu mà có? Cái này là quả chê người khen mình là quả. Từ đâu mà có? Do tự nó si mà có, là nhân. Nếu ta có si ta có tham, có sân. Vì xí mà ta tham thì sân, vì xí mà ta khen mình và chê người và không biết pháp khiêm tốn. Tôi nghe kịp à? Thế chưa? Ta phải ra cái đó. Thế chưa? Rồi, cái tới nữa là chúng ta đi qua cái pháp mà đầu tiên á, mà chúng ta thấy tao trầm ha, dao động. Rồi tiếp nữa là chúng ta không có cái trạng thái run rẩy sợ hãi mà chúng ta trong kinh nói gọi là lông tóc dựng ngược. Quý tự nghe kịp mà lông tóc dựng ngược. Quý tự thấy cái tâm mà người ta run rẩy đó là cái tâm gì quý tự biết không? Cái tâm co rút, sân co rút, không có mạnh dạn. Quý tự nghe kịp ha. Quý tự có cái trường hợp phải không? Có. Quý tự nghe. Ở Việt Nam có câu hiệu Việt Nam ta nói lính mới là sợ biên ải, người mới tu sợ thủ làm nghiêm. Tin nghe kèo không? Lính mới là sợ biên ải. Tại vì sao? Ra vùng vực bản là chết, thì chưa ra trận á mà họ đã sợ hãi gì đó, là cái tâm gọi là hung rẩy. Cái tâm hung rẩy. Tin nghe kèo không? Chưa bắt tao giờ làm sợ không thành công. Cái tâm đó gọi là cung rẩy, lo sợ. Cứ tự nghe kịp không? Chưa bắt đầu làm mà cái đó sợ. Học ngày bơi sợ gì? Sợ nước. Đây trời ơi, đi học bơi cái sợ uống nước, nó tại cái kẹo không nè. Học đánh, học đá banh thì sợ gì? Sợ bị té. Do đó đó, cái người mà cái tánh mà mày có hút như vậy đó thì không có thể nào mà chấm dứt được phiền não. Họ sống trong cái trạng thái hút mày co hút như vậy, luôn sống ngược đó, là họ quen sống với cái trạng thái gì? Tha lực, mà không có tự lực, sợ tà ma. Cái tên nó kẹp không? Họ đang sống cái tha lực, sư vô trước, còn vô sao? Sư vô thì không có vô, còn sớm vô thôi miễn đi. Trường hợp đó, có từng thấy trường hợp đó không? Có. Chấm ngắn vậy mà. Trời ơi, cái điều đó xưa rồi. Vậy nó xưa rồi. Cái tên nghe kịp không? Sư có con chó xì, chó từ rất là khôn. Nó được huấn luyện kỹ lưỡng đàng hoàng, nhưng mà sư bay ăn trước, rồi mới cho nó ăn, nó mới choàng. Tại vì nó sợ chết. Sư ăn xong rồi nó dám ăn. Sư ăn vô cái này ăn rồi nè, sư ăn rồi chắc ăn rồi con ăn đi. Cái nó ăn liền à. Còn mà sư đưa nó trước nha, nó ngó thì chưa ăn, nó không ăn đâu. Nó húng vẫy cho con hút vì nó đang bảo vệ sư. Dạ sư nghe. Thực sự cái đó là nó thiên dự. Dạ sư tạm tạm sư nghe vậy đi. Cái là rất họ. Ngồi chưa. Rồi cái thứ nữa là thứ bảy ha, là khe là hung ha. Rồi cái thứ bảy, thứ tám là gì? Tham muốn lợi là giữa. Tham muốn lợi giữa. Tham muốn được sự là no đủ. No là tham muốn là cái trạng thái gì? Ấm no, hạnh phúc. Cái người mà sống lúc nào cũng không muốn, lúc nào họ cũng đầy đủ. Thì họ đang sống ở trong trạng thái gì? Phiền não. Quý tư nghe kịp không? Quý tư không thấy được cái cảnh khổ sau 75 của những bao nhiêu gia đình giàu có. Tại vì sao? Hồi trước 75 họ sống trong nhung lụa, và không bao giờ họ nghĩ rằng họ bị sụp đổ trong cảnh thê thảm đó. Cho đó họ thấy cái đó là hạnh phúc. Nhưng tới 75 nó gót xuống một cái đùng từ trên trời gót xuống đất, gia chạm không cách thê thảm. Hồi lúc bấy giờ đó họ mới thấy đó là một phiền não của họ đã nuôi dưỡng mà họ không hay biết. Cái tự nghe kẹp à. Hồi lúc bấy giờ đó họ sáng mắt ra, họ nói lên những lời nguyên của người này hại tôi, người này làm cướp mất hết tài sản của tôi, làm tôi đau khổ. Nhưng mà họ không thấy rằng là gì? Họ đang nuôi dưỡng một cái kinh nhân mà không ngừa cái quả sẽ trổ sanh ra theo nghiệp báo, quan quan nghiệp báo. Tôi không thấy đâu. Thử tư lại tạo ra một cái gì? Một dòng dây nghiệp báo nguyên hủa lên án và bắt đầu lại tạo ra một nghiệp mới trong cái trạng thái luân hồi trở lại. Chúng ta nghe kìa. Cho đó đó, ở đây Đức Phật nói Như Lai từ bỏ cái đời sống lợi dưỡng. Như Lai không có mong cầu sự lợi dưỡng. Ngài đang ở một vị trí là vua, từ bỏ cung thành ca tỳ la vệ, vào trong rừng già 6 năm tìm đạo, không có được sự đầy đủ của một con người, thì Ngài đã được ra khỏi cái nhân, tìm cầu cái quả lợi dưỡng của Ngài đã cắt đứt. Do đó Ngài không có một sợ hãi trong cái phiền não ở trong rừng già. Quý tử nghe kịp không? Quý tử sẽ không thể nào, quý tử không thể nào mà qua được miếng điện mà hành thiền được đó. Tại vì sao? Ở miếng điện đó bằng cầu nó bẹt, nó không có ngồi, nó không có bồn, rồi bẹt xuống. Mà đứng mà dương tôn công tử, công chúa tiểu thơ không nên đi miếng điện. Đây cái trình con ha, đây cái trình con. Biết tôi nghe kịp không? Tại vì sao mình muốn lợi giữa? Mình đi qua tới bản, mình tìm cái chỗ ta lợi giữa. Cũng như hồi năm 75 mà mới tự ra khỏi mà Sài Gòn đó, mới tự về tới miền quê đó, sư ở trong miền quê, sư từ ở Sài Gòn ngài tỉnh sự giao phó sư vào trong cái bình sơn bình giả trong khu kinh tế mới để giảng số chư tăng này đó, mà nơi đó không có nhà vệ sinh, lấy hai miếng cây đào hố ngồi xuống đó. Có ông sư kia, ông đi trước. Tôi sẽ thấy được cái giá trị của sự gì, nhân quả và nghiệp báo của mình. Nhưng mà không thấy, tôi đòi hỏi phải có lợi dưỡng, đòi hỏi phải có no đủ, đòi hỏi phải có nắm đo ấm no, và đòi hỏi phải có đầy đủ. Tôi đang sống trong một cái phiền não với cái nghiệp báo mà đang dây trả. Cái tôi nghe kìa ha, không thể nào mà rõ ràng như vậy đó. Nói như tôi thấy đó, quý tử sẽ đi đến cái trạng thái như vậy đó, được chưa? Mà khi mà quý tử đang ở trong cái trạng thái lợi dưỡng đó thì không nên đi vào con đường tu tập con nơi rừng già. Quý tử nghe kìa, không nên. Thì do đó không thể nào quý tử có sự gì gọi là đầy đủ hết, không có thể nào quý tử có tất cả những gì mà tôi muốn được mà lợi dưỡng cho quý tử đầy được hết. Quý tử nghe kìa ha, mà không có thể nào quý tử đòi hỏi quý tử có cuộc sống gọi là no đủ giảm no được hết. Nếu chúng ta muốn bốn đó là gì, con đường của chúng ta là tu tập. Xin nghe. Người anh họ đi tu đó. Dạ. Bảo là đó là gọi là bờ đắp non sông. Bờ đắp non sông. Mới tới chưa, bờ đắp non sông chưa, còn nó sư ở trong tù, sư ở trong tù. Một ngày cũng 2 giờ rưỡi trưa nó mới cho một chén cơm đầy sả và cơm mắm và một chén nước muối. Thì lúc đó đó sư đón nhận đó, thì sư hỏi mấy anh xung quanh đó, cái nói chứ cái này là sữa mẹ đại dương. Sữa mẹ đại dương, sư ở trong tu, sư đón nhận được một chén muối mà không có thể nào hơn được, đó là sữa mẹ đại dương. Quý tử sẽ thấy cái điều đó có thật như vậy đó. Và một trong khi mình đã ở trong một cảnh gọi là học trường Tây, nhà trường Sài Gòn, mình được đầy đủ vô trong cái sữa mẹ đại dương, thấy biển trời bao la rộng lớn. Lúc đó chỉ còn nghĩ tới Thái Bình Dương, hết cơn bị cực đến hồi Thái Lan liền. Rồi hả, chúng ta phải thấy là chúng ta ham muốn no đủ đầy đủ, và chúng ta còn ham muốn được cái gì, danh thơm tiếng tốt, phải nè, danh thơm tiếng tốt. Chúng ta mong muốn được gì, người ta ngợi tán dương ta. Chúng ta khó lắm. Có một người vô trong rừng già tu với hành đầu đà ở bên Thái Lan 2 tháng, ông ta ngồi miết mài trong rừng ấy rất là tốt. Sau đó ông ta bỏ cuộc, ông ta đi ra. Tôi hỏi tại sao cái vị sư đó hồi 2 tháng tốt mà sao bỏ cuộc đi ra. Không có một người Phật tử nào tới mà để bác ông ta mà khen ông ta một chút nào cho nó. Ông ta buồn thất vọng, tưởng là ngồi 2 tháng kiên kỳ đó được tán dương một lời, nhẹ đâu không có người nào cho một lời khen nữa. Buồn giận đi ra 2 tháng rồi mà không được người Phật tử nào khen. Do đó mới tự phải nhớ mai mốt tới từ ái thiền lâm ở trong chùa Tứ Phương Tăng đó, mới tự nói trời không ngài tu hạnh bằng các ngài hết đó, để ta ngồi tiếp cái tu nữa. Lại nói không có tiền mua mà. Mới tự nghe kẹo không khổ như mày đó, mà chuyện nó thật xảy ra bên Thái Lan đó. Sự hỏi hết tất cả 2 tháng tu trượt miệt mài, ngày đêm không có một bóng đèn ở trong cánh rừng u ấm ông mưu tối gì đó, nhưng mà không có một Phật tử nào vô để bác cho ông ta mà khen ông ta một lời. Ông ta buồn, ông ta đi ra. Đó cũng vẫn có, cái đó là một hương phiền não rồi đó. Quý tử nghe kiểu tới cái ngày mà ông ta quyết định ông ta đi ra đó, là ông ta đầy cái phiền não trong tâm ông ta rồi. Tối hôm nay là ngày cuối cùng, không có chịu đựng nữa, thôi đi về. Phải không? Đó là gì, nó chắc chứa mỗi ngày, chắc chứa mỗi ngày mà nắm dần ngày ngày nó lên, lên nó đầy. Cái ngày đó quyết định phải bước ra khỏi cửa đường thiền. Thì tôi nghe kẹo hả? Đó, điều đó có thực như vậy đó. Không có một lời khen. Ông ta chịu khổ hạnh, ông ta bỏ hết. Ông ta đang là một vị trụ trì, bỏ hết tất cả một ngôi chùa có bao nhiêu Phật tử do trong rừng để mà tu, đem mà để kinh nghiệm ra truyền lại cho người Phật tử. Nhưng vẫn có người Phật tử là cho một lời khen, cho cơm ăn uống đầy đủ, nhưng có lời khen ông ta thiếu thốn cái đó, ông ta bỏ ra về. Các tôi nghe kèo không? Vẫn là một phiền não. Các tôi nghe kèo không? Cái đó chúng ta phải thấy đó là sự thật. Các tôi phải thấy được đó rồi chưa? Rồi cái nữa để cho ta qua cái phần gì vậy? Là biến nhát. Biến nhát, chúng ta không có tinh tấn, chúng ta không có tinh tấn. Chúng ta phải biết tinh tấn á, nó có hai loại không nè. Tinh tấn khắc phục, khắc phục. Và tinh tấn thì cháu trau dồi. Chúng ta có hai loại tinh tấn. Một là chúng ta khắc phục, khắc phục cái nghịch cảnh, và chúng ta trau dồi cái năng lực tu tập. Chúng ta phải có hai cái đó, chúng ta làm điểm tựa, chúng ta mới có tinh tấn. Nhưng mà đối với con ta không có khắc phục cái nghịch cảnh, chúng ta đòi hỏi cái cảnh nó phải luôn luôn là đáp ứng cho ta được thuận duyên. Thứ hai nữa, trao dồi năng lực tu tập đó là nó tương quan với cái trạng thái gì, nghịch cảnh được giải quyết, năng lực bắt được phát triển. Do đó đó không có nghĩa là sự tinh tấn. Quý tôi nghe kẹp ha. Đối với cái người mà gọi là tinh tấn á, mà chống chế ngự được việc biến nhát á, là họ phải đối diện với nghịch cảnh và không chờ đợi cái gì, năng lực họ chưa có, họ phải qua cái nghịch cảnh cho họ. Cái đó gọi là tinh tấn, chế ngự biến nhát. Quý tôi nghe kẹp ha. Nhưng đó đó, có những sự việc mình đến chúng ta mà không có được như ý á, chúng ta phải coi lại cái đó là gì. Đó là một cái phiền não cản trở con sự gì, con đường tu tập siêng năng của chúng ta. Tôi nghe kịp à? Tôi nghe kịp. Do đó đó, đó với Đức Phật ngài trả lời với Cha Lu Sơn Ý, Như Lai không có cái trạng thái nghĩ tới cái trạng thái biến nhát. Như Lai luôn luôn là nỗ lực trong sự tinh tấn, và trong tinh tấn của ngài là Như Lai đã khắc phục trong những kịch cảnh, và Như Lai đã trao dồi liên tục và không ngừng ngập năng lực tu tập cho chính mình. Chứ tự nghe kìa, mình phải thấy cái điều đó mới qua được cái đó là còn phiền não. Còn không á, cái tự đừng bao giờ tự nói chứ năng lực của tôi, tính tấn của tôi là diệt tâm bất thiện, trao dồi diệt thiện, không có. Chúng ta nói hai cái điểm này để chúng ta nói là ý chí thì nghị lực của sự tu tập của mình mà thôi. Chứ tự nghe kìa không, còn cái nói thiện và bất thiện đó thì tôi đi thuyền. Nhưng thực thật á, sự tính tấn này là chúng ta đối diện hai vấn đề, một là khắc phục và hai đó là chúng ta phải tinh tấn và trao dồi, chứ không cứ ngừng lại trong cái vị trí ta đang có mỗi ngày. Quý tử nghe kịp ha, trong vị trí chúng ta đang có mỗi ngày chưa gọi là tinh tấn, có thể đó là một sự lui sụp, đó có thể đó là một sự biến nhát, đó là cái trạng thái gì chúng ta dừng lại và không có trao dồi. Quý tử nghe do nhớ điều đó, cho đó là mỗi ngày chúng ta phải đi lên, mỗi ngày chúng ta phải tiến tới, chứ không có thể là chúng ta dừng lại. Khi ta dừng lại chúng ta lui. Tại vì sao? Chúng ta lui với thời gian. Ta lui với thời gian. Và chúng ta lui với cái gì? Lui với tuổi thọ. Chúng ta lui với tuổi thọ, chúng ta lui với cái gì? Sức khỏe. Chúng ta lui với sức khỏe, chúng ta lui với gì? Trí tuệ. Khi ta biến nhát, khi ta biến nhát thì ta lui lại tất cả gì? Lui cái thời gian, mất đi chúng ta có tìm lại được. Mất đi chúng ta mất đi cái tuổi thọ, nhưng mất đi được sức khỏe thì mất được cái trí tuệ. Cũng từng phải nhớ như vậy đó. Lão lai thì tài tặng, già đến rồi năng lực mất hết, chúng ta mất hết tất cả. Do đó khi chúng ta không đi là chúng ta lùi, chứ không phải là chúng ta đứng lại. Chúng ta nói rằng chúng ta không mất gì cả. Thế ta nghe kèm, một ngày của ta đứng lại là một ngày đó chúng ta mất. Một ngày chúng ta không đứng bước đi đó là một ngày ta mất đi tuổi thọ, mất đi sức khỏe, mất đi trí tuệ, mất cái thời gian chúng ta không có có lại trở lại chúng ta nữa. Cái tình nhớ như vậy đó. Do đó đó, sự biến nhát đó, nó cho ta có ý nghĩa là chúng ta đánh mất hết tất cả. Mà sự tinh tấn đó, nó cho ta có ý nghĩa là gì? Ta vượt qua tất cả những cái gì mà chúng ta đang chạy đua, mà chúng ta chưa biết chúng ta nắm được hay không. Chúng ta đang chạy đua với thời gian, chúng ta đang chạy đua với tuổi thọ, sự tu tập của mình. Chúng ta đang chạy đua với sức khỏe trong sự tu tập của mình. Và chúng ta đang chạy đua với gì? Cái trí tuệ trong sự tu tập của mình. Trong mỗi phút giây ta đang chạy đua. Và tôi chưa nói tới trạng thái gọi là gì? Gọi là chúng ta gặt hái nữa. Đang chạy đua thôi. Chưa gọi là gặt hái. Khi nào gặt hái là gì? Chúng ta thành tựu đạo quả. Còn chưa tới đạo quả là chúng ta đang chạy đua mà thôi. Chưa tới nó gặt hái. Gặt hái là kết quả cuối cùng của chúng ta thành đạo quả. Cho đó đó chúng ta chưa có ngừng lại được. Chúng ta còn phải đi, mà trong trạng thái đi đó đó, mà tâm ta lu sụp, là chúng ta mất hết tất cả. Chúng ta nghe kìa không? chứ nghe kịp không? Thì nghe kịp. Với thẳng thẳng như vậy đó. Thấy chưa? Chúng ta đi qua tới cái trạng thái thứ 10 mà Đức Phật Ngài nói là gì? Ngài không bao giờ Ngài thất niệm. Ngài không có mắc chánh niệm. Không có mắc chánh niệm. Không có mắc chánh niệm. Tức là không có thất niệm đó. Thấy tự nghe kịp không? Chúng tự phải nhớ chúng ta có sự ghi nhớ. Chúng ta có sự ghi nhớ gì? Trong đời sống tu tập chúng ta không có phải chúng ta nói ngày đêm chúng ta luôn ghi nhớ trong quay nghi của ta. Trong cái đời sống hàng ngày chúng ta tu tập không phải ta luôn luôn theo dõi bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi của ta trong sự cảnh giác hay là trong sự ta thức tỉnh của bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi. Nhưng mà chúng ta phải ghi nhớ là ta chưa xong. Chúng ta ghi nhớ chúng ta chưa thành. Chúng ta chưa xong. Chúng ta chưa hoàn tất. Chúng ta chưa hoàn tất. Chúng ta phải luôn luôn có cái sự ghi nhớ để nhắc nhở chính mình. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Khi mà chúng ta nói chúng ta không có sự thất niệm trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi, chúng ta ngồi người ta đã đưa đến cái trạng thái tự mãn là gì? Chúng ta đã có chánh niệm, nhưng mà thật như vậy ta đang thất niệm trong sự tu tập. Ở đây Đức Phật nói cha Nusuni Như Lai vượt qua tất cả những phiền não trong sự tu tập, chứ đâu phải Đức Phật nói là trong trạng thái tỉnh thức trong từng mỗi sự hành động. Quý vị nghe kịp không? Do đó cái sự ghi nhớ này Đức Phật Ngài không nói lên cái trạng thái chúng ta mất chánh niệm và tỉnh giác trong hoài nghi, mà chúng ta phải nhớ luôn cái đó là cái việc tu tập ta chưa thành, việc tu tập ta chưa xong, việc tu tập ta chưa hoàn tất, chúng ta còn phải đi. Lúc đó chúng ta có sự ghi nhớ hay là có sự thức tỉnh. Còn không á, chúng ta đang có chánh niệm tỉnh giác như là đang là người thất niệm. Quý vị nghe kịp không? Do đó ở đây Đức Phật nói lên cái trạng thái gì là gì? Sự tu tập chứ không phải là theo dõi rồi nghi. Đó có một số các vị đi nghĩ tới là gì nè, tính niệm và tỉnh giác luôn luôn họ theo dõi quan nghi. Như thế thì họ theo dõi quan nghi như một người cảnh sát theo dõi một người công dân. Một người công dân họ không phải đi mà theo dõi, mà người cảnh sát không phải bỏ công để theo dõi một người công dân. Nhưng mà người công dân như một kỳ cảnh sát phải hiểu là gì? Sự an ninh và trật tự và trị an của xã hội. Cái điều đó họ đang làm. Do đó chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi vào con đường tu tập, chúng ta phải theo dõi như những người cảnh sát theo dõi người công dân. Và chúng ta theo dõi các quan nghi. Đi tôi biết đi, ngừng tôi biết ngừng, ngồi tôi biết ngồi, đứng tôi biết đứng. Nhưng mà chúng ta chưa có một cái chánh niệm là gì? Tôi chưa xong con đường đạo quả. Tôi chưa thành con đường đạo quả. Tôi chưa hoàn tất con đường đạo quả. Con đường đó tôi đang có sự ghi nhớ, chứ không phải ghi nhớ trong vốn ngoài nghìn không. Chứ tôi nghe kịp không? Nghe chưa? Phải cẩn thận giữa hai cái trạng thái chánh niệm và tỉnh giác, giữa hai cái trạng thái ghi nhớ và sự thức tỉnh là trong quan nghi hay là trong cái mục đích của ta đang muốn giữ chánh niệm ghi nhớ này. Chứ tôi nghe kịp không? Nghe chưa? Chúng ta giữ hết tất cả quan nghi, nhưng mà chúng ta không đạt tới cái mục đích của ta giữ quan nghi để làm gì? Đang thắc niệm trong mỗi phút giây. Quý vị nghe kiểu à, quý vị mắc thắc niệm trong từng mỗi phút giây. Tôi chưa xong, tôi phải nhắc tôi. Quý vị nhớ, tôi chưa thành, phải nhắc cho tôi. Thì tôi chưa hoàn tất, phải biết điều đó. Tôi còn phải ghi nhớ. Quý vị nghe kiểu à, cái đó đó mới nói là dạ. Dạ. Tức là chánh niệm về sự tu tập đó. Chánh niệm trong sự tu tập. Trong sự tu tập. Dạ. Trong sự tu tập và phải nói ba điều chưa xong, chưa thành, chưa hoàn tất. Chúng ta có sự hiểu. Còn khi nào quý tử nói là tôi đã thành, tôi đã xong, tôi đã hoàn tất, quý tử đã có sự thức tỉnh là gì? Hoàn tất, có sự ghi nhớ, có sự tỉnh giác. Còn ngoài ra chúng ta chưa có. Quý tử nghe kiểu à? Dạ. Có những người họ đi trong chánh niệm, có những người họ ngồi trong chánh niệm, có những người họ đứng trong chánh niệm, có những người họ nằm trong chánh niệm, nhưng mà họ không có ghi nhớ là gì? Họ đang tu tập để mà đạt thành. Không có. Họ làm như một cái hình thức, họ làm trong một khuôn phép, họ làm trong một khuôn khổ, họ làm trong cái sự gò bó của một cái kỹ thuật, một kỷ luật, nhưng mà họ không có ghi nhớ là họ làm để có sự ghi nhớ là thành hay chưa thành. Không phải là cái hướng đến trong cảnh gò bó của một kỷ luật, mà hướng tới là gì? Phải thành tựu dù một cái kỷ luật đó, phải đưa được kết quả. Các bạn nghe kịp không? Do đó chúng ta phải đạt được cái sự ghi nhớ và thức tỉnh trong sự tu tập. Rồi không á, chúng ta phải sợ hãi và khiếp đảm sự tu tập chúng ta không thành. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta nghe kịp à? Còn chưa? Rồi chúng ta qua cái điều thứ 10. 11. Điều thứ 11 để cho chúng ta thấy là Đức Phật thì nói Như Lai không có điều đó. Và đối với những người mà còn đang sợ hãi, đang tán loạn cái tâm, quý vị nghe kịp ha, chứ là 11. 11 là gì? Tán loạn. Tán loạn về thân, tán loạn về tâm. Quý vị sẽ thấy thân tán loạn, tâm tán loạn. Quý vị nghe kịp ha. Với cái trạng thái tán loạn về thân là tâm ngồi đứng ngồi không yên. Tán loạn về tâm, tâm không an, an trú. Một điểm. Quý vị nghe kịp ha. Cho đó đó, cái người mà thân mà tán loạn đó, họ đứng ngồi không yên. Quý vị thấy đó trường hợp đó không? Quý vị có cái trường hợp đó không? Dạ, có. Quý vị nghe kịp ha. Khi mà ngồi dưới trong cái gốc cây, một ngồi gốc cây dưới mặt màn đen được buông xuống là họ không thấy gì cả. Họ chỉ còn thấy dưới trạng thái của cái thân họ đang ngồi, rồi trong cái tâm họ đang nghĩ tới. Thì một cái tiếng động nó đến như đó đó, họ có trạng thái giật mình không? Giật mình đó, họ có trạng thái muốn tung ngùng họ chạy không? Cái là thân tán loạn, tâm tán loạn. Người ta nghe được không? Mà họ chạy ra khỏi mùng, khỏi ca dù, người thiền sư hỏi, hỏi tại sao? Đạt tới tuệ cuốn chiếu rồi. Trời ơi, thân tâm đang táo loạn mà họ nói là họ đạt tới tuệ cuốn chiếu. Không phải đó, không phải. Cái đó là cuốn gói ra về. Có tỉnh ra kèm không? Có tỉnh ra kèm không? Do đó đó, Đức Phật này nói Như Lai không có cái thằng táo loạn, Như Lai không có cái tâm táo loạn. Quý tưởng nghe kịp không? Rồi, quý tưởng thấy cái chuyện trạng thái đó trong đường nhà. Nhưng mà ở đây, trong đời sống hàng ngày, quý tưởng sẽ thấy khi chiếc xe quý tưởng đánh chạy thiệt là nhanh, với tốc độ quý tưởng vừa kiểm soát được, một chiếc xe kia nó lao qua, quý tưởng hoảng hốt không? Thân tán loạn, tâm tán loạn. Quý tưởng có cái đó, quý tưởng nghe kịp không? Quý tưởng thấy cái đó. Rồi quý tưởng đang chạy xe với tốc độ khó kiểm soát, một cơn bão nó đến, nhập ra được báo tin rồi tự xe biết phải trở về nhà gấp. Nhưng mà trên đường mới tự thấy cây đổ bão, mới tự có thắng tán loạn, tâm tán loạn. Tôi nghe kịp ha. Còn cái tôi đang chạy xe trên có tốc độ, có sự kiểm soát và có sự hiểu biết, nhưng mà cái đường mới tự bị sàn, cái đường xe mới tự đang chạy nó bị sàn. Tại vì sao? Động đất. Mới tự đang là gì? Thằng tán loạn, tâm tán loạn. Cái tôi thấy không nè, đó là những cái điều mà mới tự còn bỏ mắt mới thấy. Đó là quý tử còn nhìn xung quanh hai bên đường còn có người đang đi xung quanh mình. Nếu mà quý tử còn có đó và hơn già một mình với gốc cây, thân tán loạn, tâm tán loạn, hiện bài dễ dàng hơn nữa. Quý tử hiểu không? Quý tử hiểu không? À, chưa? Như vậy thì quý tử phải kia chùm mền ha. Trời ơi, nó đang dở cái chiêu chùm mền liền ha. Hay cha. Cái đó là Hồi giáo. Cái đó do nên mình phải khắc phục thôi. Cái đó mình phải khắc phục thôi chứ đâu có phải mình chùm mền. Chùm mền là yên không? Chị ơi, yên đâu, chút xíu có người ta gỡ ra cái màn cái đó. Trời ơi, khều khều. Có khều khều đó thấy không? À, có người ta, người bên đây sướng, có người quạt. Vừa gỡ mền ra mà có người khều nữa đó. Nghe nó tính hiểu không? Tại vì sao? Tâm mình không định. Định tĩnh, tâm mình không định. Tại sao tâm mình không định tĩnh? Thế sự biết tại sao tâm mình không định tĩnh? Thứ nhất là đằng trước ta không có giới. Đằng sau trong ta không có tuệ. Cái tự ra được vấn đề. Cái tự nghe kêu ha. Khi ta tâm ta bị tán loạn, thân ta tán loạn, thân ta tán loạn, tâm ta tán loạn, đó là quả. Ta tìm ta được cái nhân, ta tìm được cái quả, tìm được cái nhân. Tâm ta không được an vui, tâm ta thiếu định tĩnh, thì trước ta chưa giới, sau ta chưa có tội. Cái tự nghe kêu không? Thành chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta phải thấy bánh ủ ba mạp. Bánh ủ ba mạp. Cái tự biết bánh ủ không? Nghe bánh ố biết liền hả? Bánh ố biết liền hả? Bên đây là có giới thì bên đây có định thì bên kia có phải tự nhớ kịp ha. Như vậy thì khi mà cái tâm của tự định nó không có thì cứ xoay liền giới vậy phải xoay liền, cứ xoay liền. Cái tự nghe kịp không? nếu mà biết không biết khách xéo, không biết khách biết khéo mà khách xéo, khéo mà xoay đó, thì chúng ta đứng ở trong tàn phá gì, tán loạn, không có sự sáng suốt. Như tôi nghe kẹp hả? À chưa. Cho đó đó, khi tâm ta tán loạn, ta phải giữ cái giới. Mà cái giới này là gì? Ngăn ngừa, phải coi lại. Thân ta có làm gì xấu, lời ta có nói gì xấu, ý ta có nghĩ điều xấu, ta nghĩ không có điều gì xấu, tâm ta phải định tĩnh. Nghiệp báo đã đến, ta trả cho ta một giây. Chỉ cần ta sáng suốt, ta đón nhận sự giải thoát cho ta ở lại trong đời. Thế tôi nghe kẹp không? Phải chưa? Chúng ta phải qua cái đó. Xà thú hả? Xà thú. Tôi nghe kẹo ha. Do đó thì chúng ta ra, chúng ta ra. Chứ còn không ta quản hốt, ta tán loạn, ta làm được cái gì? Không có, chúng ta không làm được gì cả. Ta mất hết tất cả. Cứ tự nghe kẹo ha. Do đó đó, khi chúng ta đến với mức độ mà tán loạn, ta tìm ra được bánh uống bằng mặt. Tôi nghe kẹo ha. Kẹo chưa? Cứ tự thường hay bánh uống à? Người tìm người bán bánh uống không? Cái tôi nghe kẹo không? Gần chưa? Rồi chúng ta đi qua tiếp đó là gì? Chúng ta không có cái sự thiếu khốn, sự liệt tuệ. Chúng ta không có liệt tuệ. Chữ liệt tuệ này nó rất là hay. Ở ngoài chúng ta gọi là chữ đằng độ. Tôi nghe kẹo không? À, liệt tuệ. Liệt tuệ là trí tuệ chúng ta tê liệt đó. Chúng ta xuống tất cấp, xuống cấp trí tuệ chúng ta xuống cấp, chúng ta tê liệt cái trí não của ta, cái trí tuệ của ta xuống cấp, chúng ta không còn sự sáng suốt, thiếu sự sáng suốt, dẫn đến đến trạng thái gì không có giải quyết được vấn đề, đây là đằng độ. Quyết định nghe kịp à? Rồi hồi trước á, sẽ có người chị, cái người chị này đó, chị nói một câu mà sư nghe tôi sợ đó. Cái người chị này hiện giờ chị ở bên chị sĩ đó, chị nói một câu người sư sợ. Hơn 30 tuổi rồi mà mẹ sư cứ nỗi lo là tại sao chị không chịu lập gia đình, thấy không? Mà con gái học trường Tây, học trường giỏi, học đứng đầu lớp, học trường dòng thiên, dòng master, dòng thiên chúa đủ thứ đó mà cổ không có lập gia đình. Mẹ sư mới nói chứ con gái lớn mà có gia đình sao mà không chịu có gia đình. Chị mới nói chứ con nhìn cái người đàn ông nào cũng là đàn ông hết à, không có người nào là đàn ông. Nó đang giơ tay ra, bắt đầu giơ tay nó bị khổ. Thì con nhớ là sư có kể bà chị đó ưa trách má của sư. Đúng rồi, trách hết mà. Không ai vừa ý đâu. Thật ra tại vậy, lý do vậy ba không có chồng là vậy. Ông có nói câu đó, con nói với mẹ sư. Nói chứ, tại sao con đi lập gia đình? Rồi, má đi tìm đi. Toàn cái đường mà toàn là đàn sống mà, chứ đâu có đàn đâu. Đặng không mà không có người đàn đó đâu. À, bây giờ không chịu lập gia đình tức gì đó, phải không? Tại vì nếu mà người ta nó đàn á thì đâu phải là đàng hoàng. Trời ơi, mà không có được đàng hoàng đó thì nó đàn ông, nó liệt tuệ hết rồi. Cái tự hiểu chưa? Khi mà cái tự vào trong mình già mà tâm cái tự không có sáng suốt, tâm cái tự không có đàng hoàng, tâm cái tự sẽ trở thành là gì? Đàn ông. Nhà ta chưa không dám đón người đàn bà tên người phụ nữ này nhiều không? Đó, người ta phải tránh né mình đưa vào người đàn ông không? Vậy mà còn biết giơ tay rồi đó. Xin đâu dám nói đàn bà đâu ha. Xin lỗi mấy cô không có, xin nói đàn ông. Kiểu đó có thể hiểu không nè? Đó, thì cái câu chuyện đó đó, để cho ta mà thấy được. Khi sẽ đọc tới cái câu này, cái xin nhớ tới chị xong liền. Ồ, bà chị này bà khôn quá ha. À, bà dám nói cái câu này xưa. Hồi 20 năm, 30 năm trước bà dám nói câu đó rồi. Quý tử nghe kèm không? Thì đó, nếu quý tử thấy chữ liệt tuệ là gì? Là cái người đó, cái trí tuệ họ đang xuống cấp rồi. Rồi họ đang được gọi là người đàng hoàng. Mà đang đi xuống trở thành một người. Thì là họ đang xuống cấp. Mà họ xuống cấp thì là họ mất giá trị. Như vậy thì khi mà quý tử mà hào trong mình già